Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1601, Tốt Đồ Nhi. Hồng Mông Chi Vương nghe vậy, hít sâu một hơi, chần chờ nói, lẽ nào chỉ dùng 10 vạn năm, hắn năm đó đột phá đến Hồng Mông Ký Sinh Quyết Đệ Tứ Tầng, dùng mấy trăm vạn năm. Mà hắn tu luyện tới Hồng Mông Ký Sinh Quyết Đệ Tam Tầng thời gian, sẽ dùng gần 100 vạn năm. Tại hắn nhìn tới, cái này tân đệ tử thiên phú cho dù như thế nào đi nửa nghịch thiên, cũng không có khả năng chỉ dùng mấy vạn năm liền tu luyện tới Hồng Mông Ký Sinh Quyết Đệ Tam Tầng. Lý Đồng chờ người cũng là nhìn chằm chằm Khương Hồng. Khương Hồng lắc đầu, đối Hồng Mông Chi Vương cười nói, sư đệ tu luyện tới hiện tại, tài không đến 1.000 năm, 1.000 năm. Hồng Mông Chi Vương triệt để một trừng khẩu ngốc, đầu óc một thời không cách nào vận chuyển, Lý Đồng chờ người càng là ngây ra như phỏng, từng cái xỏa si ngốc hình dạng, 1.000 năm, liền mang Hồng Mông Ký Sinh Quyết tu luyện đến đệ tam tầng, này, làm sao có thể, thế nhưng, bọn họ biết, Khương Hồng không có khả năng cầm chuyện như vậy cùng Hồng Mông Chi Vương nói đùa, nói như vậy, đây hết thảy, đều là thật. Thật, ngu si sao? Lý Đồng chờ người dùng một loại chưa từng có qua kinh hãi ánh mắt địa nhìn Hoàng Tiểu Long, ngay cả Hồng Mông Chi Vương phản ứng kịp sau, cũng là khó nén trong lòng hoảng sợ, kỳ thực, sư đệ tu luyện tới hiện tại, tài dùng 300 năm tả hữu. Lúc này, Khương Hồng còn nói thêm, Lý Đồng chờ người đầu óc ầm ầm, toàn thân nhịn không được một trận run run không ngớt, 300 năm. Hồng Mông Chi Vương cũng là trái tim một trận co quắc, ngươi, nói, 300 năm. Thật là 300 năm. Hồng Mông Chi Vương nhịn không được lần thứ hai nhiều lần hỏi, mặc dù biết Khương Hồng không hội cầm loại này sự cùng hắn vui đùa, thế nhưng, Hồng Mông Chi Vương còn là không tin, không thể tin. Khương Hồng cung kính nói, đúng vậy, sư phụ, vài chục năm trước, ta tại U Phù Ma Địa gặp phải sư đệ thời gian, sư đệ khi đó tu luyện tài không đến 300 năm, hiện tại, chắc là 300 năm tả hữu, Hồng Mông Chi Vương cũng hít một hơi lãnh khí. Hắn nhìn Hoàng Tiểu Long cái này tân đệ tử, kinh ngạc hơn, còn lại là mừng như điên, cuồng nhiên kích động, hắn thậm chí có một loại xung động, nghĩ tới đi hảo hảo một cái sờ cái này tân đệ tử, xem thật kỹ một chút cái này tân đệ tử rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt sinh, vậy mà yêu nghiệt như vậy, sư đệ, ngươi còn không qua đây bái kiến sư phụ. Khương Hồng đối Hoàng Tiểu Long cười nói, bị Hồng Mông Chi Vương cùng Lý Đồng chờ người tượng nhìn quái vật nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long nghe vậy. Gấp bước lên trước, đi tới Hồng Mông Chi Vương trước mặt, sau đó cung kính hành lễ, đệ tử Hoàng Tiểu Long, bái kiến sư phụ. Hồng Mông Chi Vương nhìn trước mắt hướng mình hành lễ Hoàng Tiểu Long, hai tay duỗi một cái, mang Hoàng Tiểu Long tự mình đỡ lên, nhìn Hoàng Tiểu Long, kích động mà mừng rỡ cười nói, tốt, tốt đồ nhi, thật tốt quá. Thật tốt quá, Hồng Mông Chi Vương kích động. Mừng rỡ dưới, liên tiếp lặp lại, hắn đã rất nhiều ức năm không có giống ngày hôm nay cao hứng như vậy. Hắn nhìn Hoàng Tiểu Long cái này tân đệ tử, hai mắt lộ ra khó mà ngôn nói yêu thích. Lúc này, Lý Đồng chờ người tiến lên, quỳ sát một phiến, đối Hồng Mông Chi Vương đạo, chúc mừng lão sư, bởi vì bọn họ cũng không phải Hồng Mông Chi Vương đệ tử ký danh, sở dĩ, chỉ có thể xưng hô Hồng Mông Chi Vương là lão sư, mà không phải sư phụ. Hồng Mông Chi Vương đối Lý Đồng chờ người cao hứng nói, tốt, tốt, các ngươi đứng lên đi. Lý Đồng chờ người cung kính xác nhận, sau đó đứng lên. Rồi hướng Hoàng Tiểu Long cung kính một cung, gặp qua nhị thiếu chủ, Hoàng Tiểu Long bây giờ là Hồng Mông Chi Vương nhị đệ tử. Đối với Lý Đồng chờ người mà nói, tự nhiên liền là bọn hắn nhị thiếu chủ. Trước đây, Lý Đồng chờ người cũng xưng hô Khương Hồng vì thiếu chủ, chỉ là sau lại Khương Hồng nhượng Lý Đồng sửa lại xưng hô, tài gọi là sư huynh. Hoàng Tiểu Long vội vàng đối Lý Đồng chờ người đáp lễ lại, lúc này, một giọng nói vang lên, ta nói Hồng Mông lão đầu. Có tân đệ tử. Ngươi liền đã quên ta cái này lão hữu, Hồng Mông Chi Vương, Lý Đồng chờ người ngẩn ra, mở miệng chính là Kim Giác Tiểu Ngưu, ngươi là. Hồng Mông Chi Vương ánh mắt lần thứ hai rơi vào Kim Giác Tiểu Ngưu trên người, tiếp theo hai mắt sáng choang, ngươi là, Tiểu Thanh Thanh. Trong vui mừng, có chút không tin, Tiểu Thanh Thanh, Hoàng Tiểu Long trong miệng thiếu chút nữa phun cái gì vật đi ra, nguyên lai tiểu nữ còn có như vậy biệt danh, Kim Giác Tiểu Ngưu vừa nghe, lại là tức giận đối Hồng Mông Chi Vương đạo. Ta nói Hồng Mông lão đầu, ta nói rồi bao nhiêu lần, ngươi đừng gọi ta Tiểu Thanh Thanh. Hồng Mông Chi Vương cũng không có tức giận, cười ha ha một tiếng, tốt, không gọi Tiểu Thanh Thanh. Giọng nói vừa chuyển, nghi ngờ nhìn chầm chầm Kim Giác Tiểu Ngưu, Thanh Thanh, ngươi thế nào hội, hắn muốn hỏi Kim Giác Tiểu Ngưu thế nào hội biến một bộ dáng dấp, với lại thực lực này. Chuyển thế trùng tu. Thế nhưng, chư thiên vạn giới, còn có ai có thể hủy làm được Kim Giác Tiểu Ngưu trước đây thần thể? Kim Giác Tiểu Ngưu nghe Hồng Mông Chi Vương gọi Thanh Thanh, vẫn còn có chút căm tức trung có chút bất đắc dĩ, không kiên nhẫn đạo, việc này nói rất dài dòng, sau này hãy nói, ta lần này cùng Hoàng Tiểu Tử qua đây, chính là tới tìm ngươi giúp ta chữa trị thoáng cái ta thần hồn, còn có, ta nghĩ mượn ngươi Hồng Mông Trì khôi phục một chút thực lực. Hồng Mông Trì là Hồng Mông Chi Vương thu thập chư thiên vạn giới vô số Hồng Mông Linh dược luyện chế mà thành một phương linh trì, có kinh người diệu dụng. Đối với Kim Giác Tiểu Ngưu loại này chuyển thế trùng tu, càng là có đại tác dụng, ngươi và Tiểu Long là. Hồng Mông Chi Vương nghe Kim Giác Tiểu Ngưu xưng hô Hoàng Tiểu Long vì Hoàng Tiểu Tử, với lại rất rất quen hình dạng, không khỏi kỳ quái hai người quan hệ, thấy Hồng Mông Chi Vương một mặt hiếu kỳ hình dạng, Kim Giác Tiểu Ngưu tức giận nói, Hoàng Tiểu Tử là chủ nhân ta, lúc này, đến phiên Hồng Mông Chi Vương thiếu chút nữa oai đảo, Lý Đồng mấy người càng là lần lượt oai đảo một phiến, trước. Lý Đồng không nhận ra Kim Giác Tiểu Ngưu, thế nhưng vừa nghe Hồng Mông Chi Vương xưng hô, liền biết Kim Giác Tiểu Ngưu là ai. Kim Giác Tiểu Ngưu trước đây tới Hồng Mông Chi Địa, Lý Đồng liền cung kính nghênh tiếp qua vài lần. Hắn thế nhưng biết vị này Thanh Ngưu tiền bối thân phận có nhiều ngưu bức, cũng không thua kém Hồng Mông Chi Vương. Hiện tại, vậy mà thành này nhị thiếu chủ nhân, Tiểu Thanh Thanh, ngươi là đang nói đùa. Hồng Mông Chi Vương nhịn không được hỏi, trước đây Kim Giác Tiểu Ngưu bình thường như vậy nói đùa. Kim Giác Tiểu Ngưu nghe Hồng Mông Chi Vương lại gọi mình Tiểu Thanh Thanh, trợn mắt, Hồng Mông lão đầu, ngươi xem ta như là đùa giỡn hay sao? Hồng Mông Chi Vương chăm chú gật đầu nói, tượng, Kim Giác Tiểu Ngưu không nói, thẳng thắn ngậm miệng, theo sau, Hoàng Tiểu Long nói sang chuyện khác, hướng Hồng Mông Chi Vương giới thiệu Lý Lộ cùng Giao Trì hai nàng. Hồng Mông Chi Vương nhìn hai nàng, dáng tươi cười vẻ mặt, liền khoa hai nàng, cũng làm cho Lý Lộ cùng Giao Trì có chút không biết làm sao. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long nhượng tượng tuân, hỗn độn hắc đà thú, lôi bất động, phong thần bái kiến Hồng Mông Chi Vương, mà thổ hùng thú cũng hữu mô hữu dạng địa đi tới Hồng Mông Chi Vương trước mặt, hành lễ xưng hô đạo, Hồng Mông Chi Vương gia gia, gia gia, Hồng Mông Chi Vương ngẩn ra sau, ha hả một cười, thật là đáng yêu thổ hùng thú, ngươi tên là gì, đại ca ca gọi ta làm tiểu hùng hùng, vậy ta gọi làm tiểu hùng hùng. Thổ hùng thú hồi đáp, mọi người một cười, tiểu long, ngươi Hồng Mông ký sinh quyết tu luyện như thế nhanh, lẽ nào ngươi tìm được rồi Hồng Mông chi khí? Dừng một chút, Hồng Mông Chi Vương hỏi Hoàng Tiểu Long, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1601 Tô Tô Nhi, trong 1601 Tô Tô Nhi, chương 1602, Lạc Bảo Kim Trư. Cũng khó trách Hồng Mông Chi Vương hội suy đoán Hoàng Tiểu Long chiếm được Hồng Mông chi khí, bởi vì thiên phú cho dù lại nghịch thiên, cũng không có khả năng 300 năm là có thể mang Hồng Mông ký sinh quyết tu luyện tới đệ tam tầng. Hoàng Tiểu Long vừa nghe, như thực chất đạo, đúng vậy, sư phụ, đệ tử đích xác được qua Hồng Mông chi khí. Khương Hồng cười nói, sư phụ, trước đó vài ngày, ta và sư đệ tại U Phù Ma Địa, liền tìm được Hồng Mông chi khí cùng Hồng Mông tử khí nghi. Cái gì? Hồng Mông tử khí. Hồng Mông chi vương đại kinh hải, Lý Đồng chờ người cũng là giật mình dị thường. Sư đệ, còn là ngươi tới nói đi. Khương Hồng đối Hoàng Tiểu Long cười nói, Hoàng Tiểu Long gật đầu. Sau đó mang tại thú mang không gian nội tìm được Hồng Mông chi khí cùng Hồng Mông tử khí chi sự nói một lần, với lại, mang mình làm sơ tại vực ngoại ác ma chiến trường tìm được Hồng Mông chi khí cùng Hồng Mông tử khí sự cũng nói ra, vốn có nghe được Hoàng Tiểu Long nói hắn và Khương Hồng hai người đang U Phù Ma Địa thú mang không gian nội tìm được Hồng Mông chi khí cùng Hồng Mông tử khí, cũng tương kỳ luyện hóa sự, Hồng Mông chi vương đã cảm thấy rất là bất khả tư nghị. Sau lại nghe được Hoàng Tiểu Long trước còn tại vực ngoại ác ma chiến trường trước sau tìm được Hồng Mông tử khí cùng Hồng Mông chi khí, Hồng Mông chi vương nghẹn họng nhìn trân trối, Lý Đồng chờ người càng là dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn Hoàng Tiểu Long, này, người số mệnh có thể tốt đến loại tình trạng này, phải biết rằng, thần giới sinh ra tới nay, đã không biết nhiều ít ức năm, thế nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói có người tìm được qua Hồng Mông chi khí, hiện tại cũng tốt, Hoàng Tiểu Long không chỉ tìm được rồi Hồng Mông chi khí, với lại càng là chiếm được hai điều Hồng Mông tử khí. Hồng Mông tử khí a, Lý Đồng chờ người càng nghĩ, ánh mắt càng là quái dị, bọn họ đều là đến từ các giới đại đế cảnh cường giả, sinh sống vô số ức năm, đều là rõ ràng Hồng Mông tử khí ý vị như thế nào. Thành như trước đây Khương Hồng theo như lời, Hồng Mông tử khí không phải bất luận kẻ nào đều có thể luyện hóa, coi như là bọn họ gặp phải, bọn họ cũng căn bản không cách nào luyện hóa, thế nhưng Hoàng Tiểu Long lại có thể luyện hóa. Này Hoàng Tiểu Long là, một hồi sau, Hồng Mông Chi Vương Tài một mặt cười khổ nhìn Hoàng Tiểu Long, nói rằng, Tiểu Long, ngươi sẽ không phải là Hồng Mông Chí Bảo Lạc Bảo Kim Trư khí linh chuyển thế đi. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, Lạc Bảo Kim Trư, Kim Giác Tiểu Ngưu giải thích, cực phẩm Hồng Mông linh khí chi thượng, liền là Hồng Mông Chí Bảo, như Viễn Cổ Thiên Đế Viễn Cổ Thiên Đình liền là nhất kiện Hồng Mông Chí Bảo, mà Lạc Bảo Kim Trư cái này Hồng Mông Chí Bảo, cũng không phải cái gì công kích thần khí, thế nhưng, nó lại có nghịch thiên công hiệu, vô luận ai trên người mang theo cái này Lạc Bảo Kim Trư, đều sẽ vận may liên tục. Tùy tiện một lần đi ra ngoài lịch luyện, đều có thể được bảo bối, có thể nói, cái này Lạc Bảo Kim Trư, chính là đệ nhất thiên hạ vận may thần khí, mà nó khí linh, càng là trời sinh có vô địch số mệnh. Kim Giác Tiểu Ngưu nói xong, Hoàng Tiểu Long lúc này mới chợt hiểu, thì ra là thế, tiếp theo lắc đầu bất đắc dĩ một cười, lẽ nào hắn thực sự là này Lạc Bảo Kim Trư khí linh chuyển thế, tự đi tới thế giới này sao, hắn đích xác là có vô địch số mệnh, Lạc Bảo Kim Trư cái này Hồng Mông Chí Bảo. Kỳ thực còn có một cái công hiệu nghịch thiên. Nếu có thể tương kỳ luyện hóa, thôi động trong đó Hồng Mông pháp trận, có thể không nhìn đối phương tu vi, vô luận đối phương thần khí cấp bậc, mang địch quân sở hữu thần khí toàn bộ hút đi. Hồng Mông Chi Vương nói tiếp, mọi người lấy làm kinh hãi, sở hữu thần khí. Lẽ nào liền cực phẩm Hồng Mông linh khí đều có thể hút đi? Hoàng Tiểu Long thất kinh hỏi, Hồng Mông Chi Vương gật đầu, không sai. Liền ngang nhau cấp bậc Hồng Mông Chí Bảo đều có thể hút đi. Với lại hút đi sau, có thể mượn bên trong Hồng Mông pháp trận, mang cái đó một lần nữa luyện hóa, chiếm vì đã có, Hoàng Tiểu Long chờ người cũng hít một hơi lãnh khí, đây cũng quá nghịch thiên, không nhìn đối phương tu vi, không nhìn đối phương thần khí cấp bậc, với lại. Còn có thể mang đối phương thần khí một lần nữa luyện hóa, trở thành bản thân, phải biết rằng, có chút thần khí trải qua đối phương luyện hóa sau, thông thường là rất khó tiêu trừ đối phương tại thần khí trung thần hồn dấu vết. Trừ phi thực lực so với phương cao hơn rất nhiều, có thể là có Lạc Bảo Kim Trư cái này Hồng Mông Chí Bảo, hết thảy đều trở nên đơn giản. Hoàng Tiểu Long bây giờ là thần vương, căn bản không cách nào luyện hóa một vị đại đế cảnh cường giả mang theo thần khí, bởi vì căn bản không cách nào tiêu trừ đối phương thần khí trung thần hồn dấu vết. Thế nhưng, có Lạc Bảo Kim Trư liền không còn là vấn đề, bất quá đáng tiếc là, chúng ta chỉ ở Hồng Mông thời kỳ gặp một lần này Lạc Bảo Kim Trư, sau này Lạc Bảo Kim Trư liền cũng không có xuất hiện nữa. Hồng Mông Chi Vương một mặt cảm khái nói, Kim Giác Tiểu Ngưu cũng là một mặt hồi ức đạo, Hồng Mông thời kỳ, có nhất kiện Hồng Mông Chí Bảo xuất thế, đưa tới đông đảo ma thần cường giả tranh đoạt, sau lại, một vị thần bí ma thần xuất hiện, dùng này Lạc Bảo Kim Trư mang sở hữu ma thần cường giả thần khí toàn bộ hút đi, cũng mang món đó xuất thế Hồng Mông Chí Bảo hút đi, tiếp theo liền biến mất. Như kinh hồng vừa hiện, Hoàng Tiểu Long trong lòng giật mình, không nói những này. Hồng Mông Chi Vương lập tức giọng nói vừa chuyển, đối Hoàng Tiểu Long cười nói, Tiểu Long, lần này, các ngươi tới thật vừa lúc, Hồng Mông quả mấy ngày nay vừa lúc thành thục, ngày mai, ta liền mang bọn ngươi đi thụ vườn, sau đó hái Hồng Mông quả, Hoàng Tiểu Long chờ người cung kính bái tạ. Theo sau, Hồng Mông Chi Vương cũng không có lại cho Lý Đồng chờ người giảng đạo, nhượng Lý Đồng chờ người cho Hoàng Tiểu Long, Lý Lộ, Giao Trì mấy người an bài ở cung điện, mà hắn và Kim Giác Tiểu Ngưu này bạn tốt nhiều năm hảo hảo tự ôn chuyện, Khương Hồng cũng rời khỏi, đại điện liền còn lại Hồng Mông Chi Vương cùng Kim Giác Tiểu Ngưu hai người. Hồng Mông lão đầu, ta quan khí tượng, thần giới mang lại muốn phát sinh đại biến, với lại lần này so dĩ vãng đều muốn nghiêm trọng, ngươi lẽ nào dự định tượng dĩ vãng như nhau trí chi sự ngoại, đợi Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng chờ người sau khi rời đi, Kim Giác Tiểu Ngưu dùng một loại có chút vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, Hồng Mông Chi Vương lắc đầu, này sự, đến thời gian sẽ giải quyết, chỉ là, thần hồn của ngươi tuy rằng có thể mượn Hồng Mông trì chữa trị, thế nhưng, dùng ngươi đời này thần thể, rất khó lại trở lại kiếp trước thực lực, ngươi thần thể rốt cuộc là ai hủy diệt rơi, Kim Giác Tiểu Ngưu một mặt muộn nhiên địa mang năm đó ở Ma Uyên chỗ sâu trải qua nói một lần, Hồng Mông Chi Vương lăng nhiên, nghe được không nói, ngày kế, ánh nắng tươi sáng, Hoàng Tiểu Long từ cung điện sân đi ra, hô hấp Hồng Mông Chi Địa đặc biệt thiên địa linh khí, tại này Hồng Mông Chi Địa một đêm tu luyện, hắn phát hiện, hiệu quả so với hắn trước đây tu luyện một tháng hoàn hảo. Theo sau, Lý Lộ, Giao Trì hai nàng cũng thần thái sáng láng địa từ đều tự cung điện đi ra, cùng Hoàng Tiểu Long như nhau, hiển nhiên một đêm tu luyện cũng là rất có thu hoạch. Đón buổi sáng ánh dương quang, Lý Lộ, Giao Trì hai nàng đi tới thời gian, trên người bao phủ kim quang nhàn nhạt, hơn nữa hai nàng tuyệt sắc dung mạo, Hoàng Tiểu Long một thời nhìn ngây người, hai nàng thấy Hoàng Tiểu Long xõa ngốc hình dạng, đều là khuôn mặt đỏ lên, Đại ca ca, Lý Lộ, Giao Trì tỷ tỷ. Lúc này, một đạo thanh âm non nớt vang lên, chỉ thấy thổ hùng thú diêu kia tiểu mập mông hữu mô hữu dạng địa đi qua đây, Hoàng Tiểu Long lúc này mới hoàn hồn, thấy thổ hùng thú hình dạng, không khỏi buồn cười, Đại ca ca, ngươi có thể hay không cùng Hồng Mông Chi Vương Gia Gia nói, nhượng ta sau đó ở lại Hồng Mông Chi Địa, này Hồng Mông Chi Địa quá tốt chơi, có rất nhiều linh thú nghi. Thổ hùng thú hỏi, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, gật đầu nói, ta đến thời gian cùng sư phụ nói một chút, kêu lên tượng tuân bọn họ, chúng ta bây giờ đã qua Hồng Mông Cung, sư phụ sợ là tại chờ chúng ta, đối với truyền thuyết kia trung Hồng Mông quả, Hoàng Tiểu Long mong đợi, côn vớt bi, minh 236. Chương 1602 Lát Ba Kỳ Mu, chương 1602 Lát Ba Kỳ Mu, chương 1603, Hồng Mông Quả. Kêu lên tượng tuân, hỗn độn hắc đà thú, lôi bất động, phong thần sau, Hoàng Tiểu Long chờ người liền hướng Hồng Mông Cung mà đến, bởi cự ly Hồng Mông Cung không xa, sở dĩ, mười mấy phút sau, mọi người liền đi tới Hồng Mông Cung, đi tới thời gian, sư huynh Khương Hồng, còn có Lý Đồng bọn người đã tại, sư phụ. Đi tới Hồng Mông Chi Vương trước mặt, Hoàng Tiểu Long cung kính nói, Lý Lộ, Giao Trì, tượng tuân chờ người cũng vội vàng tiến lên hành lễ, Hồng Mông Chi Vương nhượng Hoàng Tiểu Long mấy người không cần đa lễ, sau đó cười hỏi Hoàng Tiểu Long, Lý Lộ, Giao Trì mấy người, tối hôm qua, các ngươi tại Hồng Mông Chi Địa ở được còn thói quen đi, Hoàng Tiểu Long thành thật trả lời, Hồng Mông Chi Địa linh khí kinh người, đệ tử một đêm tu luyện, so ở bên ngoài tu luyện một tháng hoàn hảo, Lý Lộ, Giao Trì cũng lần lượt trả lời. Lúc này, thổ hùng thú cũng chen lời nói, Hồng Mông Chi Vương Gia Gia, này Hồng Mông Chi Địa, thật tốt quá, ta đi qua rất nhiều địa phương, cũng không có nào một chỗ cùng Hồng Mông Chi Địa như nhau thoải mái ni, quả thực rất thư thái, thổ hùng thú kia thanh âm non nớt, lại hợp với nó kia khả ái biểu tình, tất cả mọi người là một cười, Hồng Mông Chi Vương cũng là cười nói, ngươi tiểu gia hỏa này, nhưng thật ra rất có thể nói. Nói đến đây, giọng nói vừa chuyển, đã tất cả mọi người đến. Vậy chúng ta bây giờ đã qua quả thụ viên đi, mọi người chính là, vì vậy, mọi người đi theo Hồng Mông Chi Vương phía sau, ra cung điện, hướng quả thụ viên mà đến, quả thụ viên cũng không có cùng Hồng Mông Cung cùng tồn tại một ngọn núi, mọi người phi hành ước 20 phút, tài tại một tòa ánh vàng rực rỡ, ngân lòe lòe sơn phong giữa sườn núi rơi thân xuống, tại giữa sườn núi rơi thân sau khi xuống tới, đi bộ mấy trăm mễ, liền đi tới một cái vườn cửa, Hoàng Tiểu Long ngẩng đầu nhìn lên, vườn trên cửa chính phương, liền viết quả thụ viên, ba chữ, rất phổ thông tên. Thế nhưng cùng Hồng Mông Cung ba chữ như nhau, cho người một loại khôn kể ý cảnh. Hoàng Tiểu Tử, ngươi đừng nhìn này quả thụ viên đặt tên tự phổ thông, đợi lát nữa tiếng bên trong, bảo chứng sẽ làm ngươi giật mình. Kim Giác Tiểu Ngưu đối Hoàng Tiểu Long đạo, Hồng Mông Chi Vương cười nói, cũng chính là ta tùy ý làm cho một tòa quả thụ viên mà thôi, chúng ta vào đi thôi. Nói xong. Đầu tiên cất bước đi vào, ngoại nhân căn bản không cách nào tiến đến Hồng Mông Chi Địa, sở dĩ, này quả thụ viên, Hồng Mông Chi Vương cũng không có bố trí cái gì cấm chế, mũi tên Tây Bắc xì tay tê xì tê, Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu chờ người theo sau đi vào quả thụ viên, tuy rằng trước mọi người từng có nhiều tưởng tượng, thế nhưng tiến quả thụ viên, mới phát hiện, trước tưởng tượng là như vậy không còn chút sức lực nào cùng tái nhợt, nhìn trước mắt kia một khỏa khỏa kết mãn các loại như mã não, như trân châu, như ngọc thạch, như kim tinh, như hổ phách các loại linh quả linh thụ, mọi người sợ ngây người, những này linh thụ, không có một khỏa tương đồng, những này linh thụ, phía trên kết quả thực, cái đó tán phát linh khí, là mọi người trước đây chưa từng gặp, ngay cả tượng tuân, hỗn độn hắc đà thú kiến thức, cũng không có nhận thức nơi này mặc một khỏa linh thụ, liền một khỏa cũng không nhận ra, mà trước mắt linh thụ, lại là một mắt nhìn không đến đầu cùng, có linh thụ, cao vút chọc trời, theo đại thụ kia thân đi lên nhìn. Căn bản nhìn không thấy đỉnh, có linh thụ, chỉ có mấy chục thước cao, thế nhưng, thân cây, cành cây lại là có thêm một loại mọi người chưa từng có đã gặp quang mang, có linh thụ. Hình dạng tượng các loại các dạng hỗn độn linh thú, Hồng Mông lão đầu, ngươi biết ta Thanh Ngưu hâm mộ nhất ngươi là cái gì không? Ta hâm mộ nhất chính là ngươi này tọa quả thụ viên. Kim Giác Tiểu Ngưu nhìn trước mắt linh thụ, xúc động đạo, nếu như ta cũng có như vậy một tòa quả thụ viên, ta tình nguyện không muốn ta Thanh Ngưu Sơn, Hồng Mông Chi Vương ha hả một cười, đó là. Nói lên này quả thụ viên, trong lòng nhiều ít vẫn còn có chút đắc ý, sau đó đối Hoàng Tiểu Long mấy nhân đạo, hồng mông cây ăn quả tại quả thụ viên tận cùng bên trong, chúng ta đã qua, càng là bảo bối thần thụ, liền càng dựa vào bên trong. Hoàng Tiểu Long chờ người đi theo hồng mông chi vương đi vào cây ăn quả lâm, đi ở cây ăn quả lâm đường nhỏ chi trung, nghe chu vi các loại các dạng linh quả trận trận hương vị, tất cả mọi người là có loại say mê trong đó không muốn tỉnh lại cảm giác. Kim Giác Tiểu Ngư vừa đi, vừa hướng Hoàng Tiểu Long đạo, này quả thụ viên, tổng cộng có 10 vạn quả linh thụ, tuyệt đại bộ phân cũng đều là hồng mông thời kỳ. Hoàng Tiểu Long chờ người khiếp sợ, tuyệt đại bộ phân đều là hồng mông thời kỳ. Này, Hoàng Tiểu Long đầu óc có chút ông nhiên, cho dù là hồng mông thời kỳ một tảng đá, tại hiện tại, đều là thiên giới, nếu như xuất hiện, các đại đế cung khẳng định điên cuồng tranh đoạt, càng chưa nói tượng loại này hồng mông thời kỳ linh thụ, nơi này một quả linh thụ, chỉ sợ đều có thể so với một cái đế cung bảo tàng đi. Cái khác một số ít tuy rằng không phải hồng mông thời kỳ, thế nhưng cũng là chư thiên vạn giới cực kỳ hiếm thấy linh thụ, có thậm chí chỉ có một quả, có cũng liền hai quả. Kim Giác Tiểu Ngưu lại nói, tượng bên ngoài bài danh những kia thập đại kỳ quả, cùng nơi này linh quả so sánh, đó chính là bụi bặm chồng chất, sở dĩ, nơi này cũng không có trồng cái gì thập đại kỳ quả. Hoàng Tiểu Long chờ người không lời, nếu như ngoại giới chúng đế cũng biết hồng mông chi địa này tọa quả thụ viên, không biết hội làm sao ý nghĩ. Hồng mông chi vương nghe Kim Giác Tiểu Ngưu đối Hoàng Tiểu Long chờ người giới thiệu, cười mà không nói, này tọa quả thụ viên, đích xác là trong lòng hắn bảo bối, nhiều năm như vậy, hắn mất vô số tâm huyết ở trong đó, tại hồng mông chi địa ngoại trừ cho Lý Đồng chờ người giảng đạo chi ngoại, thông thường đều là tới đây quả thụ viên đi dạo hoặc cảm ngộ thiên đạo, thân đưa tại này quả thụ viên trung cảm ngộ thiên đạo, nhượng hắn càng có một loại khác ý cảnh, này quả linh thụ gọi quý phong thụ, nó thân cây hội theo mùa biến hóa. Đây là xích huyết vô hoa thụ, đây là nguyên ly thụ, trải qua một ít linh thụ thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu chỉ vào những này linh thụ đối Hoàng Tiểu Long chờ người giới thiệu sơ lược đạo, thuộc như lòng bàn tay, như vậy, dường như này quả thụ viên là của hắn thông thường, mọi người đi được không nhanh không chậm, đi vài cái tiếng đồng hồ, cuối cùng, đi tới quả thụ viên tận cùng bên trong, tại một cây đại thụ trước mặt trạm định, trước mắt cây to này, bao phủ nhàn nhạt cùng loại kim sắc quang mang, thế nhưng cũng không phải kim sắc. Mà trăm mét chi thượng, kết từng viên lớn chừng quả đấm quả thực biểu bì, như ngọc bích thông thường, mà quả thực chi nội, tắc lưu động một loại gần như tử sắc dịch thể, linh động mà mê người. Này cây, đứng ở nơi đó, như vạn thụ chi vương, Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được chu vi sở hữu linh thụ mơ hồ dùng này cây làm trung tâm, dường như thần tử triều bái đế vương như nhau. Cái khác thụ, thông thường ngoài trăm thước, liền có cái khác thụ. Thế nhưng này cây vạn mễ chi nội không thấy cái khác thụ, đây là hồng mông linh thụ. Tại Hoàng Tiểu Long ngắm trước mắt đại thụ thời gian, hồng mông chi vương mở miệng đạo, quả nhiên là hồng mông linh thụ. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, Lý Lộ, Giao Trì chờ người cũng là hai mắt tia sáng kỳ dị địa nhìn trước mắt hồng mông linh thụ, ánh mắt rơi vào kia hồng mông quả thượng, trên cây hồng mông quả không nhiều không ít, vừa lúc là 108 cái, lúc này, hồng mông chi vương tùy ý một điểm. Những kia hồng mông quả liền một cái lại một cái địa rơi xuống, phân biệt rơi xuống Hoàng Tiểu Long, Lý Lộ, Giao Trì chờ người trước mặt, mỗi người trước mặt, không nhiều không ít, vừa vặn một cái, côn vớt bi, minh 236, trong 1603 hồng mông qua, trong 1603 hồng mông qua, chương 1604, ba loại ma thần huyết mạch. Này hồng mông quả, lần đầu tiên dùng luyện hóa hiệu quả tốt nhất. Hồng mông chi vương đối Hoàng Tiểu Long, Lý Lộ, Giao Trì chờ nhân đạo, với lại, các ngươi tại này hồng mông linh thụ thụ hạ dùng luyện hóa, hiệu quả rất tốt, tại này hồng mông linh thụ phía dưới. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, hồng mông chi vương gật đầu, không sai, tại này hồng mông linh thụ thụ hạ, mượn hồng mông linh thụ thụ khí, hiệu quả so tại những địa phương khác dùng luyện hóa còn tốt hơn ba thành, này hồng mông quả, vừa trích lấy xuống, quả nội hồng mông linh khí còn không có lưu tiết, các ngươi hiện tại liền tại này trực tiếp dùng luyện hóa đi. Hoàng Tiểu Long, Lý Lộ, Giao Trì chờ người đều xác nhận, sau đó trở lại hồng mông linh thụ thụ thân dưới ngồi vào chỗ của mình. Hoàng Tiểu Long, Lý Lộ, Giao Trì, Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân, Hỗn Độn Hắc Đà Thú, Lôi Bất Động, Phong Thần, Thổ Hùng Thú chín người, vây hồng mông linh thụ thụ thân vừa vặn một vòng, mỗi người cách xa nhau khoảng cách nhất định. Tại hồng mông chi vương, Khương Hồng chờ người nhìn kỹ hạ, Hoàng Tiểu Long chờ người đều cầm trong tay hồng mông quả nuốt vào. Trước hết, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang đại tráng, tiếp theo cách một hồi, Kim giác tiểu ngưu trên người quang mang cũng tùy theo mà lên, theo sau, thổ hùng thú, tượng tuân, lôi bất động, hỗn độn hắc đà thú, phong thần, lý lộ, giao trì trên người quang mang cũng lần lượt dịu động mà ra. Khương Hồng nhìn toàn thân bao phủ tia sáng Hoàng Tiểu Long, không khỏi nói, sư phụ, ngươi nói sư đệ lần này luyện hóa hồng mông quả sau, nên có thể đột phá đến cảnh giới gì? Lý Đồng chờ người cũng linh nhĩ lắng nghe, hồng mông chi vương lắc đầu, khó nói. Khương Hồng, Lý Đồng chờ người ngẩn ra, vốn có, Khương Hồng dùng sư phụ sẽ nói thần vương cửu giai hoặc thập giai, lẽ nào, dùng sư phụ nhãn lực, đều không thể phán đoán. Trái tim đen u ám đọc truyện, hồng mông chi vương trầm ngâm nói, chư thiên vạn giới, vi sư nhìn không thấu người không nhiều lắm, một cái liền là ngươi sư đệ thiên phú, đã hoàn toàn vượt ra khỏi sư phụ nhận thức phạm trù, nếu như phổ thông thần vương lục giai hậu kỳ đỉnh phong chí tôn thiên tài, luyện hóa này hồng mông quả, nên có thể đạt được thần vương cửu giai trung hậu kỳ. Thế nhưng ngươi sư đệ, chỉ sợ chỉ có thể đạt được thần vương bát giai trung hậu kỳ, Khương Hồng cũng là cảm khái nói, thực sự khó mà tưởng tượng, sư đệ này mấy trăm năm rốt cuộc là tu luyện thế nào. Hồng Mông Chi Vương một mặt vui mừng, dùng ngươi sư đệ thiên phú, tất nhiên có thể đem Hồng Mông ký sinh quyết tu luyện tới đệ thập tầng. Thậm chí khả năng sáng tạo ra đệ thập nhất tầng, đệ thập nhị tầng. Đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang lóe lên, một tiếng long ngâm từ Hoàng Tiểu Long thể nội vang lên, Hồng Mông Chi Vương. Khương Hồng chờ người bất ngờ, này! Sư đệ luyện hóa tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Hồng mông quả hồng mông linh khí đã rồi kích thích hắn thể nội nguyên long thần thể huyết mạch lực lượng. Thế nhưng, hắn vừa mới vừa dùng hạ hồng mông quả. Khương Hồng giật mình nói, Lý Đồng chờ người càng là giật mình, bọn họ cũng là có thượng cổ huyết mạch, với lại huyết mạch thiên phú rất cao, thế nhưng, bọn họ trước đây dùng hồng mông quả, cũng là tại mấy năm sau, tài kích thích thể nội huyết mạch lực lượng, Hoàng Tiểu Long, lại trước sau không đến 10 phút, hồng mông chi vương bất ngờ sau, lại là vẻ mặt tươi cười, ngươi sư đệ thiên phú. Nhìn tới còn là xa xa vượt qua chúng ta tưởng tượng a, chiếu nhìn như vậy, chừng 10 năm, hắn nên có thể mang hồng mông quả hoàn toàn thu nạp luyện hóa sạch sẽ, 10 năm. Không hội như thế nhanh đi. Khương Hồng giật mình, trước đây, hắn là thần vương thập giai tài dùng quả thứ nhất hồng mông quả, năm nào thần vương thập giai hắn, luyện hóa này hồng mông quả, đều dùng hơn 100 năm, hồng mông chi vương ha hả một cười. Đến thời gian nhìn sẽ biết, vì vậy, Hồng Mông Chi Vương. Khương Hồng cũng không có rời khỏi, liền thủ ở bên, chờ Hoàng Tiểu Long luyện hóa này Hồng Mông quả kết thúc, dù sao mọi người cũng không có gì sự, 10 năm đối với mọi người mà nói. Cũng là chớp mắt trong nháy mắt sự mà thôi, nửa ngày sau, Hồng Mông Chi Vương, Khương Hồng liền tại phụ cận bàn tọa xuống, tĩnh tâm cảm ngộ thiên đạo, thời gian chớp mắt liền đã là 2 năm, đột nhiên, một cổ lực lượng kinh người từ Hoàng Tiểu Long trên người cuồn trào mà ra, Hoàng Tiểu Long trên người khí tức tùy theo bỗng nhiên tăng vọt. Chu vi vô số thiên địa linh khí hướng Hoàng Tiểu Long bên người tụ lại mà đến, tạo thành từng đoàn các loại quang mang. Nguyên bản thần vương lục giai hậu kỳ đỉnh phong Hoàng Tiểu Long, bất ngờ đã đột phá đến thần vương thất giai. Chỉ 2 năm, Hồng Mông Chi Vương, Khương Hồng kinh sợ hoàng hồn, nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long phía sau, mơ hồ có 3 tôn hư ảnh. Đây là Khương Hồng một mặt kinh nghi, hắn có thể cảm thụ được đến này 3 tôn hư ảnh ẩn chứa năng lượng kinh người. Hồng Mông Chi Vương cũng là hai mắt kinh nghi bất định, chẳng lẽ là... Đột nhiên, Hồng Mông Chi Vương đầu óc lóe lên, một mặt khiếp sợ, bỗng nhiên đứng lên, chẳng lẽ là ma thần huyết mạch, cái gì? Khương Hồng vừa nghe, chấn động toàn thân, cũng sợ đến bỗng nhiên đứng lên, Lý Đồng chờ người càng là run lên, không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long. Hồng Mông Chi Vương tỉ mỉ cảm thụ được Hoàng Tiểu Long phía sau kia 3 tôn hư ảnh ẩn chứa lực lượng kinh người, hai mắt càng ngày càng sáng, càng tới càng giật mình, chắc là ma thần huyết mạch, không sai, tuyệt đối là, nói đến đây, một mặt kích động, lại lóe lên lặp lại, tuyệt đối là ma thần huyết mạch lực lượng hình thành hư ảnh, Khương Hồng chỉ cảm thấy cổ họng khô dương, sư phụ, ngươi là nói, sư đệ thể nội có 3 loại ma thần huyết mạch, một loại đã là khiếp sợ chư thiên vạn giới. Như vậy đồng thời có 3 loại ni, may là Khương Hồng thân là thứ nhất đại đế, cũng có loại ngất xỉu cảm giác, hắn tuy rằng cũng là chí tôn chi vương, thế nhưng, hắn cũng không có ma thần huyết mạch, chư thiên vạn giới có ma thần huyết mạch người, thậm chí khả năng so chí tôn chi vương còn ít hơn một ít. Hồng Mông Chi Vương nhìn Hoàng Tiểu Long phía sau 3 tôn hư ảnh, tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình, nói rằng, không sai, ngươi sư đệ thể nội, phải có 3 loại ma thần huyết mạch, này 3 tôn hư ảnh, liền là ma thần huyết mạch lực lượng ngưng tụ, bất quá, từ nơi này ba tôn hư ảnh đến xem, ngươi sư đệ thể nội ba tôn ma thần huyết mạch lực lượng còn không có chân chính thức tỉnh, Khương Hồng, Lý Đồng chờ người hoảng sợ, còn không có chân chính thức tỉnh, nếu như chờ Hoàng Tiểu Long thể nội này ba loại ma thần huyết mạch chân chính thức tỉnh, kia Hoàng Tiểu Long thiên phú chẳng phải là, Lý Đồng chờ người toàn thân run run không ngớt, Hoàng Tiểu Long tu luyện tới hiện tại, tài 300 năm, thiên phú chi khủng bố, bọn họ đã là mới nghe lần đầu, đến thời gian chờ ba loại ma thần huyết mạch thức tỉnh, kia thiên hạ này, còn có người có thể ngăn cản Hoàng Tiểu Long đi tới bước tiến, sự tình hôm nay, các ngươi không muốn đối ngoại giới tiết lộ nửa câu. Hồng Mông Chi Vương nén xuống kích động trong lòng cùng giật mình, đối Khương Hồng, Lý Đồng chờ nhân đạo, mặc dù biết Khương Hồng, Lý Đồng chờ người không sẽ đối với ngoại giới tiết lộ, thế nhưng, Hồng Mông Chi Vương vẫn là không nhịn được nhắc nhở Khương Hồng, Lý Đồng chờ người, sư phụ, ngươi yên tâm đi. Khương Hồng cũng là một mặt ngưng trọng nói, về sư đệ chi sự, chúng ta không hội tiết lộ ra ngoài nửa câu, Lý Đồng chờ người cũng vội vã thề, Hồng Mông Chi Vương gật đầu, ánh mắt một lần nữa rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người, sắc mặt hắn bình tĩnh, thế nhưng nội tâm lại là nhấc lên nhất trọng trọng sóng lớn, hay là, hắn tên đệ tử này có một ngày mang có thể đột phá thiên đạo ràng buộc, trong lòng hắn chờ mong vạn phần, côn vớt bi, minh 236, trong 1604 ba lô mi thang, trong 1604 ba lô mi thang, chương 1605, dự định một người đi. Sư phụ, ngươi có thể nhìn ra được, sư đệ ba loại ma thần huyết mạch lực lượng, nên lúc nào có thể chân chính thức tỉnh. Tại Hồng Mông Chi Vương nội tâm nhất lên trọng trọng sóng lớn thời gian, Khương Hồng nhịn không được hỏi, Hồng Mông Chi Vương thu hồi tâm thần, suy nghĩ một chút, nói rằng, nói như vậy, tại thần vương cảnh, thể nội ma thần huyết mạch lực lượng là có thể thức tỉnh, bất quá, ma thần huyết mạch lực lượng cũng có mạnh yếu chi phân, một ít càng cường đại ma thần huyết mạch lực lượng, phải chờ tới thiên quân cảnh tài năng thức tỉnh, có thậm chí khả năng đợi được thiên quân trung giai, cao giai tài năng hoàn toàn thức tỉnh, ngươi sư đệ đồng thời có ba loại ma thần huyết mạch lực lượng, loại tình huống này, ta cũng vậy không có nghe nói qua, Hồng Mông Chi Vương dừng một chút, nói rằng, cũng có thể, ngươi sư đệ đột phá thiên quân sơ giai trước hết thức tỉnh trong đó một loại, chờ thiên quân trung giai thức tỉnh loại thứ hai, chờ thiên quân cao giai thức tỉnh loại thứ ba, đương nhiên, cũng có thể đồng thời thức tỉnh, Khương Hồng hai mắt lóe sáng, nếu như sư đệ tại thiên quân sơ giai liền thức tỉnh ma thần huyết mạch lực lượng, nói bất định đến thời gian thiên đình chi chiến, thật là có khả năng đoạt được đệ nhất, thiên đình chi chiến. Hồng Mông Chi Vương bất ngờ, Tiểu Long muốn tham gia này giới thiên đình chi chiến, bởi Khương Hồng trước không có cùng Hồng Mông Chi Vương nhắc tới Hoàng Tiểu Long muốn tham gia này giới thiên đình chi chiến sự, sở dĩ, Hồng Mông Chi Vương còn không biết việc này, Khương Hồng cung kính hồi đáp, đúng vậy, sư phụ, sư đệ nói muốn tham gia này giới thiên đình chi chiến, với lại, muốn đoạt này giới thiên đình chi chiến đệ nhất, Hồng Mông Chi Vương nghe vậy, lại là ha hả một cười, tiểu gia hỏa này mục tiêu thật cao sao, mới tu luyện 300 năm đã nghĩ đoạt được này giới thiên đình chi chiến đệ nhất. Nói đến đây, cười nói, bất quá, lúc này mới giống ta Hồng Mông Chi Vương đệ tử, thế nhưng này giới thiên đình chi chiến, sớm quá sớm, hiện tại, chỉ còn lại có hơn 80 năm. Khương Hồng đạo, Hồng Mông Chi Vương hai mắt lấp lánh, tự nói, hơn 80 năm, thời gian thật là quá cấp bách, trừ phi tượng Khương Hồng theo như lời, Hoàng Tiểu Long có thể thức tỉnh ma thần huyết mạch, có thể còn có hy vọng này giới thiên đình chi chiến đệ nhất, chớp mắt. Lại là 2 năm trôi qua, bao phủ tại Hoàng Tiểu Long trên người quang mang bắt đầu chậm rãi ảm đạm xuống, mà Hoàng Tiểu Long sau lưng ba tôn hư ảnh đã trở lại Hoàng Tiểu Long thể nội, lại qua 2 tháng, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long trên người quang mang triệt để biến mất, nhìn Hoàng Tiểu Long trên người quang mang triệt để biến mất. Hồng Mông Chi Vương, Khương Hồng đều là khổ nhiên một cười, trước, Hồng Mông Chi Vương suy đoán Hoàng Tiểu Long luyện hóa này Hồng Mông quả, chỉ cần 10 năm. Nhưng là bây giờ, Hoàng Tiểu Long chỉ dùng 4 năm hơn 2 tháng, tại Hồng Mông Linh Thụ Hạ, Hoàng Tiểu Long chậm rãi mở hai mắt ra, thần thức nội thị, phát hiện hắn bất ngờ đã là thần vương thất giai hậu kỳ đỉnh phong, chỉ kém nửa bước, liền là thần vương bát giai, mặc dù không có sư huynh Khương Hồng trước suy đoán đột phá thần vương cửu giai, thập giai, thế nhưng, Hoàng Tiểu Long còn là nhịn không được mừng rỡ trong lòng, vốn có hắn cho rằng tối đa có thể đột phá đến thần vương thất giai trung kỳ hoặc trung kỳ đỉnh phong, bây giờ có thể đột phá đến thần vương thất giai hậu kỳ đỉnh phong, đã là vượt qua hắn dự tính, đến thời gian, hắn luyện hóa Minh Vương Ngọc Đệ Tứ Đạo Cấm Chế, thực lực mang có thể lần thứ 2 đề thăng một đoạn, với lại, hắn nguyên long thần thể còn có thần cách, trải qua hồng mông quả hồng mông linh khí thối luyện, lần thứ hai cường hóa không ít. Lúc này, hồng mông chi vương, Khương Hồng, Lý Đồng chờ người đi qua đây, Hoàng Tiểu Long thấy thế. Vội vàng đứng lên, nghênh đi lên, sư phụ, sư huynh. Hoàng Tiểu Long mở miệng đạo, hồng mông chi vương vui vẻ, vốn có, ta đoán ngươi luyện hóa hồng mông quả muốn 10 năm. Ngươi so ta đoán còn nhanh hơn rất nhiều, Hoàng Tiểu Long cũng là có chút ngượng ngùng lên, nghe sư huynh ngươi nói, ngươi muốn tham gia này giới thiên đình chi chiến. Hồng mông chi vương ngược lại hỏi, đúng vậy, sư phụ. Hoàng Tiểu Long gật đầu, đã như vậy, thiên đình chi chiến trước, ngươi liền tại này tu luyện đi. Hồng mông chi vương nói rằng, ta này quả thụ viên, chắc là thần giới linh khí nhất nồng nặc chỗ, với lại ngươi ở đây tu luyện, mượn này quả thụ viên chúng linh thụ linh khí cùng thụ khí, càng có lợi cho ngươi đột phá thiên quân cảnh. Hoàng Tiểu Long sửng sốt, chần chờ, vốn có, án ý hắn, là qua mấy tháng liền đi địa ngục tu la giới, thế nhưng, này hồng mông chi địa linh khí xác thực rất tốt, với lại tại này quả thụ viên tu luyện, hắn tăng lên xác thực sẽ rất nhanh. Sư phụ, ta như tại này tu luyện, thiên đình chi chiến trước, ta có thể đột phá đến thiên quân tứ giai. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, hỏi, hồng mông chi vương lắc đầu, không thể, cho dù ngươi không ngừng dùng hồng mông quả cùng này quả thụ viên trung chúng linh quả tu luyện, cũng không có khả năng vài chục năm nội đột phá đến thiên quân tứ giai, bất quá, ngươi nếu như đến thời gian có thể thức tỉnh ma thần huyết mạch nói, có lẽ có khả năng. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, tiếp theo, hai mắt trừng lớn, sư phụ, ngươi, ý của ngươi là nói, trong cơ thể ta có ma thần huyết mạch. Hồng Mông Chi Vương cùng Khương Hồng nhìn nhau một cười, Khương Hồng cười nói, sư đệ, ngươi không biết bên trong cơ thể ngươi có ma thần huyết mạch. Cũng là, ma thần huyết mạch không có chân chính thức tỉnh, bản thân là không biết, bên trong cơ thể ngươi không chỉ có ma thần huyết mạch, nhưng lại không chỉ một loại ni, không, không chỉ một loại. Hoàng Tiểu Long giật mình, chuẩn xác địa nói, là ba loại. Hồng Mông Chi Vương cười nói, Hoàng Tiểu Long đầu óc ầm ầm, ba loại, hắn thể nội lại có ba loại ma thần huyết mạch. Nhưng lại không có thức tỉnh, lúc này, đột nhiên, một trận ầm ầm lôi hưởng, Hoàng Tiểu Long giật mình tỉnh giấc qua đây, cùng mọi người nhìn lại, chỉ thấy kim giác tiểu ngưu toàn thân tử lôi dường như bốc lên nước sôi thông thường không ngừng nhô ra, những này tử lôi lấp lánh kinh người quang mang. Tiếp theo, những này tử lôi đột nhiên toàn bộ bạo tán ra, kim giác tiểu ngưu lắc đầu hoảng đuôi đứng lên, ngưu thân rung lên, một mặt thoải mái dạng, đã lâu không có thư thái như vậy. Hoàng Tiểu Long một cười, bất quá, nhưng Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới là, này đầu lão ngưu vậy mà cũng như thế mau đem hồng mông quả luyện hóa. Hoàng Tiểu Tử, ta đã sớm nói ngươi có thể là ma thần hậu duệ, nhìn, ta nói trúng rồi đi. Kim giác tiểu ngưu đối Hoàng Tiểu Long đạo, Hoàng Tiểu Long gật đầu, trước kim giác tiểu ngưu đích xác nói qua, thế nhưng, ta cảm thấy, ngươi hay là đi địa ngục lịch lãm tốt, tại hồng mông chi địa tu luyện tuy rằng cũng không sai, thế nhưng đối với ngươi lại là một loại ràng buộc. Kim giác tiểu ngưu lại nói, hồng mông chi vương bất ngờ, hắn đối Hoàng Tiểu Long đạo, Tiểu Long, ngươi muốn đi địa ngục lịch lãm. Hoàng Tiểu Long đạo, đúng vậy, sư phụ. Vì vậy, mang trước dự định cùng Hồng Mông Chi Vương nói, mặc dù đang Hồng Mông Chi Địa tu luyện là rất tốt, thế nhưng hắn vẫn quyết định đi địa ngục tu la giới, bởi vì, hắn có Minh Vương Ngọc, địa ngục tu la giới có địa ngục chi chủ truyền thừa. Có khác một phương hỗn độn lôi trì, vậy cũng tốt. Hồng Mông Chi Vương trầm ngâm nói, bất quá, địa ngục hung hiểm, ta nhượng Lý Đồng bọn họ cùng đi với ngươi đi. Hoàng Tiểu Long lại lắc đầu nói, sư phụ, ta lần này dự định một người đi, một người. Không chỉ Hồng Mông Chi Vương, Khương Hồng bất ngờ, liền kim giác tiểu ngưu cũng là ngẩn ra, đúng vậy, sư phụ. Hoàng Tiểu Long hồi đáp, côn vớt bi, minh 236, trong 1605 đu đi hao, trong 1605 đu đi hao. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1606, rời khỏi Hồng Mông Chi Địa. Này! Hồng Mông Chi Vương nhướng mày, Khương Hồng mở miệng đạo, sư đệ, ngươi chưa từng đi địa ngục, ngươi không biết địa ngục hung hiểm, với lại ngươi bây giờ tài thần vương, như độc thân đi trước, quá nguy hiểm. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, sư phụ, sư huynh, ta đã quyết định, nghĩ một người đã qua, cho tới nay, Hoàng Tiểu Long bên người đều đi theo tượng tuân chờ người, gặp nguy hiểm, tượng tuân chờ người xuất thủ giải quyết. Hoàng Tiểu Long luôn cảm thấy như vậy đối bản thân tâm cảnh ma luyện bất lợi. Sở dĩ, lần này đi địa ngục, quyết định một người đi trước, Hoàng Tiểu Long mang bản thân ý nghĩ cùng Hồng Mông Chi Vương, Khương Hồng hai người nói, hai người nhìn nhau im lặng. Hoàng tiểu tử, ngươi một người đi địa ngục, đường xá mênh mông, có phần buồn chán, như vậy đi, bản nữ cùng đi với ngươi đi. Kim giác tiểu ngưu nói rằng, Hoàng tiểu long hỏi, ngươi không phải dự định muốn mượn trợ Hồng Mông trì khôi phục thực lực sao? Với lại, ngươi còn cần chữa trị thần hồn. Kim giác tiểu ngưu ngẩn ra, vừa nó đã quên này ra, tuy rằng nó chuyển thế trùng tu lâu như vậy, thế nhưng, nó năm đó thần hồn chịu sáng tổn hại, vẫn luôn còn không cách nào trị hết. Với lại, nó thần hồn vấn đề, được cùng cảnh giới chi người mới có thể giúp nó, sở dĩ, nó được mượn Hồng Mông lão đầu tay tài năng chữa trị, đến thời gian, nó thuận tiện tại Hồng Mông trì trung khôi phục thực lực. Tiếp theo, kim giác tiểu ngưu ngưu đuôi lay động, giọng nói vừa chuyển, ta không cùng ngươi đi cũng được, bất quá, ngươi tại địa ngục cũng không thể phao mỹ mị. Hồng Mông chi vương, Khương Hồng, Lý Đồng bọn người là ngạc nhiên, Hoàng tiểu long sắc mặt đỏ lên, tức giận trừng này đầu lão ngưu một mắt. Kim giác tiểu ngưu lại là cười hắc hắc, ta năm đó đi địa ngục có một loại mỹ tửu, là âm dương tương cách tửu, đến thời gian, ngươi có thể hay không mang một ít trở về. Hoàng tiểu long càng là không nói, này lão ngưu lúc này lại vẫn nhớ địa ngục mỹ tửu, này âm dương tương cách tửu, tại địa ngục rất nổi danh, địa ngục một ít siêu cấp đại hình thần vị diện đều có bán. Rất sợ Hoàng tiểu long không biết mua ở đâu, kim giác tiểu ngưu lại bỏ thêm một câu. Hoàng Tiểu Long rất dứt khoát không có nhìn nửa này đầu lão ngưu, để đọc truyện, Tiểu Long, vậy ngươi dự định lúc nào rời khỏi? Hồng Mông Chi Vương mở miệng hỏi. Đã Hoàng Tiểu Long cố ý muốn một cái đi trước, hắn cũng không khuyên nữa, thành như Hoàng Tiểu Long theo như lời, đây đối với hắn tâm cảnh ma luyện càng có lợi, với lại, hắn nhìn ra được. Hoàng Tiểu Long số mệnh vô địch, thông thường giống như này số mệnh người, là sẽ không dễ dàng vẫn lạc, hồi sư phụ. Đệ tử dự định một năm sau sẽ rời đi. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, hồi đáp, này một năm. Hoàng Tiểu Long dự định tại này Hồng Mông chi địa hảo hảo tu luyện thoáng cái, củng cố cảnh giới, đồng thời cùng tại sư phụ bên người, nghe sư phụ giảng đạo, dù sao đi địa ngục lịch lãm, sớm một hai năm, muộn một hai năm đều giống nhau, cũng tốt. Hồng Mông chi vương dáng tươi cười, này một năm, ngươi ngay Hồng Mông chi địa nghe ta giảng đạo, tu luyện bất cứ vấn đề gì. Ngươi có thể hỏi ta, là sư phụ. Hoàng Tiểu Long cung kính đáp, nói đến đây. Nhìn hướng vẫn bàn tọa tại Hồng Mông linh thụ dưới luyện hóa Hồng Mông quả Lý Lộ, Giao Trì, sư phụ, Lý Lộ, Giao Trì các nàng, ngươi yên tâm đi, ta sẽ nhường Lý Đồng bọn họ ở một bên thay phiên bảo vệ, không hội xảy ra vấn đề gì, bất quá, các nàng muốn luyện hóa kia Hồng Mông quả, chỉ sợ muốn mấy vạn năm mới được. Hồng Mông Chi Vương nói rằng, mấy vạn năm. Hoàng Tiểu Long ngây dại, Hồng Mông Chi Vương cười nói, ngươi cho là ai đều giống như ngươi như nhau. Mấy năm liền có thể luyện hóa Hồng Mông quả. Với lại, tiểu tử ngươi cũng quá lãng phí điểm, luyện hóa một quả Hồng Mông quả, mới từ thần vương lục giai hậu kỳ đỉnh phong đột phá đến thất giai hậu kỳ đỉnh phong, Lý Lộ, Giao Trì luyện hóa Hồng Mông quả sau, là có thể đề thăng đến thần vương cảnh, Lý Lộ thậm chí khả năng đạt được thần vương cao giai, Lý Lộ. Giao Trì hai nàng mấy năm nay tại Tạo Hóa Đế Cung tuy rằng đề thăng rất nhanh, thế nhưng Giao Trì hiện tại cũng mới tổ thần sơ giai, Lý Lộ là tổ thần thập giai, sở dĩ, mấy vạn năm, Giao Trì từ tổ thần sơ giai đề thăng đến thần vương sơ giai, Lý Lộ từ tổ thần thập giai đề thăng đến thần vương cao giai, đã là rất kinh người tốc độ, dù sao hai nàng thiên phú đều không cao lắm, cái này, sư phụ, mấy vạn năm, thời gian, dài quá một ít. Hoàng Tiểu Long chần chờ nói, có biện pháp nào không, làm cho các nàng nhanh một ít luyện hóa Hồng Mông quả, Hồng Mông Chi Vương đạo, biện pháp nhưng thật ra có, ta có thể bố trí pháp trận, làm cho các nàng chu vi thời gian tốc độ chảy cải biến, các nàng 5-6.000 năm liền có thể mang này Hồng Mông quả luyện hóa, thậm chí 1.000 năm, 2.000 năm cũng có thể, chỉ là như vậy, các nàng liền không cách nào mượn Hồng Mông linh thụ thụ khí cùng chu vi quả thụ viên linh khí, Hồng Mông quả công hiệu rất hạ thấp. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, trong lòng buông lỏng, như vậy là tốt rồi, không phải, này mấy vạn năm, hắn cũng chỉ có thể tới đây dương mắt nhìn địa làm nhìn hai nàng, theo sau, Hồng Mông Chi Vương y Hoàng Tiểu Long chi ngôn, tại hai nàng bốn luân chu bố trí pháp trận, cải biến hai nàng chu vi thời gian tốc độ chảy, dựa theo lúc này tốc độ chảy, hai nàng 1.000 năm liền có thể luyện hóa xong Hồng Mông quả, Hồng Mông Chi Vương bố trí xong pháp trận, liền cùng Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu, Khương Hồng chờ người rời khỏi quả thụ viên, chỉ chừa hai người ở một bên thủ hộ là được, vì vậy, Hoàng Tiểu Long liền tại Hồng Mông chi địa tạm thời cư trú xuống. Ban ngày, Hoàng Tiểu Long liền đến Hồng Mông cung cùng Lý Đồng chờ người nghe Hồng Mông chi vương giảng đạo, gặp phải một ít không hiểu. Hoàng Tiểu Long liền hỏi Hồng Mông chi vương, buổi tối, Hoàng Tiểu Long liền dùng thượng phẩm Hồng Mông linh đang tu luyện, thỉnh thoảng, Hoàng Tiểu Long nghiên cứu thiên võ trận pháp, cũng thỉnh giáo sư phụ Hồng Mông chi vương cùng sư huynh Khương Hồng trận pháp một vài vấn đề. Về phần Minh Vương Ngọc đệ tứ trọng cấm chế, Hoàng Tiểu Long cũng không nóng lòng luyện hóa. Minh Vương Ngọc chi sự, tất nhiên là càng ít người biết càng tốt, dù cho sư phụ Hồng Mông chi vương cùng sư huynh Khương Hồng tuyệt đối có thể tín nhiệm, thế nhưng Hoàng Tiểu Long vẫn là có ý định rời khỏi Hồng Mông chi địa lại luyện hóa Minh Vương Ngọc đệ tứ trọng cấm chế. Một năm, rất nhanh liền đã qua. Này một năm, Hoàng Tiểu Long mặc dù không có đột phá thần vương bát giai, thế nhưng, trải qua một năm nghe Hồng Mông chi vương giảng đạo, tâm cảnh cùng thần hồn đều chiếm được rất lớn đề thăng, với lại trận pháp, Hoàng Tiểu Long đề thăng rất nhanh, đã rồi trước đệ nhị tầng cảnh giới tiểu thành đạt tới đại thành cảnh giới. Một ngày này, một chiếc phi thuyền từ Hồng Mông tinh hà bay ra, chính là Long Sa phi thuyền. Tại Hồng Mông chi địa cư trú một năm sau, Hoàng Tiểu Long một thân một mình rời khỏi Hồng Mông chi địa, ra Hồng Mông tinh hà sau, Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, liền khu xử Long Sa phi thuyền hướng Hoang Cổ Thần Vị Diện mà đến. Hắn dự định liền tại Hoang Cổ Thần Vị Diện tìm một nơi, mang Minh Vương Ngọc đệ tứ trọng cấm chế luyện hóa. Đương nhiên, luyện hóa Minh Vương Ngọc đệ tứ trọng cấm chế sau, lại hảo hảo tìm kiếm thoáng cái Hoang Cổ Hắc Long bộ tộc kia ba kiện bảo bối. Hai ngày sau, Long Sa phi thuyền đi tới Hoang Cổ Thần Vị Diện bầu trời. Hoàng Tiểu Long thần hồn triển khai, nhận rõ thoáng cái phương hướng, hướng Hoang Cổ Hắc Long bộ tộc di chỉ phi tới. Vài ngày sau, đi tới Hoang Cổ Hắc Long bộ tộc di chỉ, Hoàng Tiểu Long từ nơi nào đó mặt đất đào một cái thông đạo thẳng vào lòng đất mấy nghìn trượng, cũng trên mặt đất chu vi bày mười mấy đạo cấm chế, lúc này mới mang Minh Vương Ngọc lấy ra ngoài. Côn vớt bi, Minh 236, trong 1606 roi khô hy mông, trong 1606 roi khô hy mông, chương 1607, thần vương cửu giai. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt tản ra nhàn nhạt u hắc quang mang Minh Vương Ngọc, cũng không có gấp đi mở ra Minh Vương Ngọc đệ tứ trọng cấm chế, mà là mang Ngọc Nguyệt thần loa thôi động, bảo vệ thần hồn. Tiếp theo, mới bắt đầu dùng chí tôn thần lực thôi động mi tâm hỗn độn kim long lôi trì đại trận, nhất thời, từng đợt kim quang bạo xạ mà ra. Tại Hoàng Tiểu Long chí tôn thần lực dưới sự thúc dục, hỗn trì kim lôi chi lực bắt đầu hướng phía trước Minh Vương Ngọc bao phủ đã qua. Đương hỗn độn kim lôi chi lực một xông vào Minh Vương Ngọc, nhất thời, cực diệu hắc sắc quang mang không ngừng phun ra đi ra. Này cực diệu hắc sắc quang mang, mỗi một lần phun ra đi ra cũng không nhiều, thế nhưng, mỗi một đạo ẩn chứa hủy diệt lực lượng, đều đủ để đơn giản hủy diệt rơi một cái phổ thông thần vương thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả thần thể. Hoàng Tiểu Long thấy thế, không dám khinh thường, thôi động hỗn độn kim lôi chi lực, hình thành từng cái kim long, quay chung quanh tại toàn thân, bảo vệ toàn thân. Đồng thời, Ngọc Nguyệt thần loa tỏa ra trận trận ngân quang, càng là chăm chú bảo vệ Hoàng Tiểu Long thần hồn. Rất nhanh, Minh Vương Ngọc đệ tứ đạo cấm chế bắt đầu hoàn toàn mở ra, Hoàng Tiểu Long chỗ ở lòng đất không gian nháy mắt hoàn toàn bị hắc ám tràn ngập, một tôn do hắc ám lực lượng hình thành to lớn ma thần xuất hiện. Này tôn ma thần khí tức, sau lúc trước phía trước ba tôn ma thần tương chung vào một chỗ mạnh hơn 10 lần, Hoàng Tiểu Long dù cho đã đột phá thần vương thất giai, cũng đạt tới thất giai hậu kỳ đỉnh phong, vẫn cảm nhận được kinh người áp bách chi lực. Bất quá, may mà hắn luyện hóa Minh Vương Ngọc đệ tam đạo cấm chế sau, đã sơ bộ nắm trong tay Minh Vương Ngọc nội hắc ám năng lượng, sở dĩ đến thời gian luyện hóa này đệ tứ tôn hắc ám ma thần sẽ dễ rất nhiều. Hoàng Tiểu Long thúc dục chí tôn thần lực cùng hỗn độn kim lôi chi lực, không ngừng ma hóa kia tôn hắc ám ma thần trên người hắc ám quang mang, không ngừng mang cái đó từng bước xâm chiếm cùng luyện hóa. Một năm rất nhanh liền đã qua, Hoàng Tiểu Long toàn thân bị hắc ám quang mang thôn phệ. Hai năm trôi qua, Hoàng Tiểu Long khí tức đã hoàn toàn tiêu thất, tựa như hóa thân thành hắc ám quang mang, cùng Minh Vương Ngọc hắc ám quang mang hoàn toàn tương dung nhất thể, lòng đất không gian, băng lãnh, u tĩnh, tuyên cổ. Hoàn toàn không có sinh cơ, tựa hồ hết thảy đều bị ngăn cách ra. Ba năm trôi qua, đột nhiên, một điểm kim sắc quang mang trong lòng đất không gian bắt đầu xuất hiện, điểm ấy kim sắc quang mang tại trong bóng tối. Tựa như nở rộ đóa hoa như nhau, không ngừng nở rộ, không ngừng biến đại, bất quá. Mỗi khi này kim sắc quang mang biến đại một vòng thời gian, lòng đất không gian hắc ám năng lượng liền như sóng triều thông thường không ngừng hướng bốn phía thay đổi, minh minh chi trung. Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy bản thân thần hồn theo này hắc ám năng lượng không ngừng hướng tứ phương khuếch tán ra, theo Hoàng Tiểu Long thần hồn không ngừng khuếch tán, Đột nhiên, phía trước lòng đất nơi nào đó, truyền đến một trận gián đoạn yếu ớt năng lượng ba động. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, đây là Long tộc, vừa kia cổ hơi yếu năng lượng ba động, tuyệt đối là Long tộc. Với lại thuộc về hắc ám hệ, bất quá, cổ năng lượng này, Chu Vi Thiếp có rất cao minh cấm chế, nếu không có hắn vừa mượn Minh Vương Ngọc hắc ám năng lượng, cũng không có khả năng phát hiện được, lẽ nào, này hoang cổ hắc long bộ tộc di chỉ dưới. Còn có long tộc cường giả tồn tại. Hoặc nói, hoang cổ hắc long bộ tộc kia ba kiện chí bảo liền giấu ở phía trước lòng đất nơi nào đó, nghĩ đến này, Hoàng Tiểu Long nhịn không được trong lòng kích động, nén xuống kích động trong lòng sau. Hoàng Tiểu Long không ngừng thôn phệ cùng luyện hóa Minh Vương Ngọc hắc ám năng lượng, chỉ là Minh Vương Ngọc đệ tứ đạo cấm chế ẩn chứa hắc ám năng lượng chi cường, xa xa vượt ra khỏi Hoàng Tiểu Long tưởng tượng. Tại Hoàng Tiểu Long duy trì liên tục luyện hóa 6 năm, này Minh Vương Ngọc đệ tứ đạo cấm chế hắc ám năng lượng vẫn đang không ngừng vọt đi ra. 6 năm, lúc này, Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được bản thân biến hóa kinh người, bất kể là thần hồn, còn là thân thể. Cùng rời khỏi Hồng Mông chi địa thời gian so sánh, cường hóa đâu chỉ 30 lần, mà hắn thực lực, càng là đã rồi từ trước thần vương thất giai hậu kỳ đỉnh phong đột phá đến thần vương bát giai hậu kỳ đỉnh phong, tuy rằng đột phá đến cửu giai còn muốn khoảng cách nhất định. Thế nhưng, này đã vượt qua xa Hoàng Tiểu Long lúc trước đánh giá, vốn có, Hoàng Tiểu Long cho rằng luyện hóa Minh Vương Ngọc đệ tứ trọng cấm chế, tối đa cũng liền đạt được thần vương bát giai trung kỳ hoặc trung kỳ đỉnh phong, lại là hơn 2 năm đã qua. Cuối cùng, Minh Vương Ngọc Đình chỉ hắc ám năng lượng bắt đầu khởi động, lòng đất không gian hắc ám quang mang không ngừng hội tụ tiến Hoàng Tiểu Long thể nội, cuối cùng. Hoàng Tiểu Long thân ảnh bắt đầu hiện ra, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, hô một hơi nặng khí, lần này, luyện hóa Minh Vương Ngọc đệ tứ đạo cấm chế, không nghĩ tới dùng 8 năm nhiều thời gian. Ngay 3 tháng trước, hắn cuối cùng đột phá thần vương bát giai hậu kỳ đỉnh phong, đạt tới thần vương cửu giai sơ kỳ, thần vương cửu giai sơ kỳ. Hoàng Tiểu Long cảm thụ được thể nội thần lực mênh mông cùng nguyên long thần thể kinh người phòng ngự cùng lực lượng, hiện tại, hắn liền là bất biến thân, không dùng tới tam đại chí tôn thần cách, chỉ bằng vào thân thể, cũng có thể đơn giản đánh giết thần vương thập giai hậu kỳ đỉnh phong, nếu như vận dụng tam đại chí tôn thần cách, đánh giết thiên quân nhất giai trung kỳ, hậu kỳ. Hoàng Tiểu Long đứng lên, sau đó thần hồn triển khai, hướng khi trước phát hiện khả năng giấu có hoang cổ hắc long bộ tộc bảo bối lòng đất nơi nào đó xem xét đã qua, thế nhưng, nơi đó, lại là không có năng lượng ba động. Theo sau, Hoàng Tiểu Long mang Minh Vương Ngọc lấy ra ngoài, chí tôn thần lực thôi động, nhất thời, Minh Vương Ngọc hắc ám quang mang tản ra, hướng phía trước lòng đất thẩm thấu đã qua, từng đạo hơi yếu mang theo long tộc khí tức hắc ám thuộc tính năng lượng bắt đầu truyền ra, Hoàng Tiểu Long không chần chờ nữa, bàn tay huy động, khai ra một cái thông đạo, thông hướng kia lòng đất nơi nào đó. Bất quá, Hoàng Tiểu Long chỗ trên mặt đất chính là hoang cổ hắc long bộ tộc di chỉ, này lòng đất cực kỳ cứng rắn, trực diện đào nói, trở lực rất đại, may là Hoàng Tiểu Long đã là thần vương cửu giai sơ kỳ, cũng dùng vài cái tiếng đồng hồ, tài đào thông đến kia lòng đất nơi nào đó. Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, chỉ thấy trước mắt, trôi nổi là một phiến to lớn cùng loại dịch thể như nhau hắc ám, này phiến cùng loại dịch thể như nhau hắc ám, an tĩnh, u nhiên, quỷ dị, mà có chứa long tộc khí tức hắc ám năng lượng chính là từ này phiến hắc ám nội bộ phát ra. Suy nghĩ một chút, Hoàng Tiểu Long đưa ngón tay thượng thiên võ bảo tàng lấy xuống, sau đó tiến vào thiên võ bảo tàng, khu động thiên võ bảo tàng chậm rãi phá khai kia phiến hắc ám dịch thể chu vi cấm chế, tiến nhập trong đó. Nguyên bản ở bên ngoài thoạt nhìn một phiến hắc ám dịch thể, vừa tiến vào trong đó, đột nhiên, cảnh tượng trước mắt biến đổi, thanh sơn lục thủy, lục diệp hồng hoa, một phiến đào nguyên cảnh tượng. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới bên trong hội là như thế này cảnh tượng, hắn thiếu mắt nhìn về nơi xa, liền thấy Viễn Phương Sơn Mạch chi thượng, chiếm cứ một cái thái cổ hắc long pho tượng. Dừng lại một chút, Hoàng Tiểu Long thôi động Minh Vương Ngọc hắc ám năng lượng, cảm ứng được kia long tộc khí tức hắc ám thuộc tính năng lượng chính là từ kia thái cổ hắc long pho tượng bụng phát ra. Hoàng Tiểu Long từ thiên võ bảo tàng trung đi ra, thân hình lóe lên, liền đi tới cái kia thái cổ hắc long pho tượng trước mặt. Này thái cổ hắc long pho tượng trông rất sống động, giống như một điều sống thái cổ hắc long, cho người một loại cực lớn áp bách. Vây này thái cổ hắc long pho tượng phi hành một vòng sau, Hoàng Tiểu Long cuối cùng đi tới cái đó long miệng trước mặt. 2 năm qua, tham quan ô lại bắt được nhiều, thế nhưng còn có thật nhiều vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, trở nên càng thêm hung hăng ngang ngược. Thần thấy chỗ thượng sườn núi thôn là thành trung thôn, tiền nhậm thôn trường tại cho dù thời gian, cấu kết quận bí thư, đang không có khai bất luận cái gì thôn ủy hội dưới tình huống một mình đáp ứng, buôn bán trong thôn thổ địa cùng mặt tiền cửa hiệu, hiện tại từ nhậm, nói trong thôn mặt tiền cửa hiệu đều là của hắn, càng bất khả tư nghị là, ngày hôm qua bản địa Lôi Châu Thị Pháp Viện phán quyết kết quả đi ra, mang trong thôn mặt tiền cửa hiệu toàn phán cho hắn. Hắn nhạc phụ là Pháp Viện Đình Trường, Convert B, Minh 236, trong 1607 Thang Vu Vu Kian, trong 1607 Thang Vu Vu Kian, chương 1608, Hoang Cổ Hắc Long Bộ Tộc Bảo Bối. Nhìn long miệng sắc bén long nha, Hoàng Tiểu Long cẩn thận xác định long miệng không có cấm chế sau, này mới chậm rãi bay vào long miệng, tiến nhập long miệng sau, dọc theo thái cổ hắc long long thủ, hướng cái đó bụng phi tới, thông đạo cũng không lớn, chỉ chứa chấp 3-4 cái người song song phi hành, theo đến gần bụng, một cổ nhượng Hoàng Tiểu Long hoảng sợ khí tức, từ phía trước bụng không ngừng truyền đến, Hoàng Tiểu Long thấy thế, thôi động tam đại chí tôn thần cách, hỗn độn kim long lôi lực xoay quanh toàn thân, để ngừa vạn nhất, này thái cổ hắc long, có mấy vạn trượng dài, từ long miệng đến bụng, cự ly không ngắn, phi hành một hồi, Hoàng Tiểu Long cuối cùng đi tới phúc miệng lối vào, đương Hoàng Tiểu Long đi qua phúc miệng nhập khẩu, tiến nhập phúc miệng thời gian, phát hiện phúc miệng không gian thật lớn, có mấy vạn thước vuông, mà bố trí, giống một tòa cung điện sang trọng nội điện thông thường, bốn vách tường, khắc họa từng cái thượng cổ hắc long, những này hắc long, hình thái không như nhau, đại tiểu không như nhau, với lại, những này thượng cổ hắc long hai bên trái phải đều có thượng cổ văn tự. Hoàng Tiểu Long nhìn kỹ, phát hiện những này thượng cổ văn tự đều là thượng cổ long tộc văn tự, nhưng bản thân người mang nguyên long thần thể, sở dĩ đối với long tộc văn tự Hoàng Tiểu Long cũng từng có nghiên cứu, tuy rằng nghiên cứu không nhiều lắm, thế nhưng lại có thể đại khái đọc được những này thượng cổ long tộc văn tự ý tứ. Nhìn xong những này thượng cổ long tộc văn tự sau, Hoàng Tiểu Long giật mình, những này hắc long đồ án rõ ràng là Hoang Cổ Hắc Long bộ tộc một bộ thần kỹ, hơn nữa còn là tối cao thần kỹ, gọi Hoang Cổ Hắc Long thân pháp. Bộ này Hoang Cổ Hắc Long thân pháp, có thể né tránh phòng ngự, có thể công kích giết địch, gặp phải cường đại địch nhân thời gian, còn có thể hóa thành hắc ám năng lượng, ngay lập tức nghìn vạn trong, dùng cho chạy trốn chi dùng. Bất quá, muốn tu tập bộ này Hoang Cổ Hắc Long thân pháp, phải là long tộc, có long thân mới được, với lại, chỉ có hắc long tài năng phát huy được bộ này Hoang Cổ Hắc Long thân pháp uy lực lớn nhất, nếu như cái khác long tộc chủng tộc tu tập. Uy lực chỉ có 3-4 thành, Hoàng Tiểu Long ánh mắt một tảo sau, cũng không có nóng lòng nghiên cứu bộ này Hoang Cổ Hắc Long thân pháp, mà là tìm kiếm lên Hoang Cổ Hắc Long bộ tộc kia ba kiện bảo bối, chỉ là, nhưng Hoàng Tiểu Long nghi ngờ là. Đại điện Tân Trang chi vật tuy rằng không ít, thế nhưng, lại là không có phát hiện Hắc Long thần khải. Hắc Long Hàng Ngọc Trạc cùng Hắc Long Bảo Tọa, suy nghĩ một chút, Hoàng Tiểu Long mang Minh Vương Ngọc lần thứ hai lấy ra ngoài. Sau đó mượn Minh Vương Ngọc hắc ám năng lượng tới tìm, đương Minh Vương Ngọc hắc ám năng lượng tràn ngập bụng chỗ có không gian thời gian, đột nhiên, lúc trước kia năng lượng quen thuộc ba động từ đại điện kia căn long trụ nội bộ truyền ra, Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ, ánh mắt rơi vào đại điện kia căn long trụ chi thượng, này long trụ, phía trên, đồng dạng khắc họa một cái hắc long. Mà năng lượng đó ba động chính là từ hắc long bụng vị trí truyền ra, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, rơi thân đến mặt đất, đứng ở long trụ trước mặt, nhìn hắc long bụng vị trí. Suy nghĩ một chút, hai tay hướng trước nhấn một cái, một đạo hắc ám năng lượng hướng hắc long bụng đè xuống, bất quá, Hoàng Tiểu Long hắc ám năng lượng một đến gần, liền bị một cổ lực lượng thần bí đạn ra, còn chấn được Hoàng Tiểu Long lui về phía sau mấy bước, Hoàng Tiểu Long lần thứ hai đi tới long trụ trước mặt. Chỉ thấy lúc trước hắc long bụng vị trí, lên một ít biến hóa, bụng long lân hàng mang lấp lánh, một cái thượng cổ long tự phù văn nổi lên, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, mấy năm nay. Hắn nghiên cứu thiên võ trận pháp, một mắt liền nhìn ra này thượng cổ long tự phù văn, kỳ thực chính là một cái thượng cổ trận pháp. Hơn nữa còn là uy lực rất mạnh cái loại này, như hắn vừa càng cường, như vậy. Này, long tự lực phản chấn lượng liền hội càng cường, đương nhiên. Như công kích lực lượng đạt tới trình độ nhất định, bất luận cái gì trận pháp đều có thể bài trừ, thế nhưng, dùng hắn hiện tại lực lượng, muốn nghĩ phá khai này, long, tự thượng cổ trận pháp, đó là không có khả năng sự, đừng nói hắn hiện tại thần vương cửu giai, chỉ sợ hắn hiện tại liền là đột phá thiên quân cảnh, cũng không có khả năng công phá, hiện tại, biện pháp duy nhất, liền là vận dụng trận pháp tri thức tới từng bước một mang này, long, tự trận pháp phá khai rồi. Tuy rằng này thượng cổ long tự trận pháp uy lực rất cường, thế nhưng, chỉ cần có đầy đủ thời gian, Hoàng Tiểu Long vẫn có lòng tin có thể mang cái đó chậm rãi phá khai. Thiên võ trận pháp trong bí tịch, liền thật nhiều có quan hệ thượng cổ long tộc trận pháp chú thích. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long liền tại này bụng không gian ngốc lưu xuống, toàn lực nghiên cứu thiên võ trận pháp bí tịch. Mỗi có thu hoạch, Hoàng Tiểu Long liền tới long trụ trước mặt xác minh một phen. Theo xác minh, Hoàng Tiểu Long trận pháp cảnh giới hầu như mỗi tháng đều có rõ ràng đề thăng. Cuối cùng, một năm trôi qua, ngày này, Hoàng Tiểu Long đi tới long trụ trước mặt, hai tay huy động, chu vi từng đạo hắc ám năng lượng ngưng kết, tạo thành từng cái hắc long, những này hắc long không ngừng quấn, tạo thành một cái long tự, đi, Hoàng Tiểu Long hai tay một phách, nhất thời, này long tự liền hướng kia long trụ hắc long bụng in lên, cùng long trụ thượng long tự hoàn toàn đối ứng dung hợp, rất nhanh, chỉnh điều long trụ quang mang dịu động lên, tiếp theo, cái kia long trụ thượng hắc long đột nhiên từ long trụ chi thượng sống lại, hướng Hoàng Tiểu Long bay tới, Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, đang muốn lui về phía sau, thế nhưng cái kia hắc long tốc độ quá nhanh, nháy mắt liền đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, thế nhưng một màn kế tiếp, nhượng Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên là, chỉ thấy này hắc long đi tới trước mặt hắn sau, liền không ngừng thu nhỏ lại, sau đó đầu đuôi giáp nhau, tạo thành một cái long quyển, cuối cùng, long quyển hóa thành một cái hắc long long hình ngọc trạc, Hoàng Tiểu Long thân thủ nắm chặt, mang này hắc sắc long hình ngọc trạc lấy ở trong tay, chỉ cảm thấy vào tay băng hàng, hàng ý đông lạnh cốt, Hoàng Tiểu Long chí tôn thần lực thôi động, lúc này mới mang hàng ý bị xua tan. Nhìn này hắc long ngọc trạc, Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, hai mắt ý mừng phím động, nhìn tới, đây cũng là hoang cổ hắc long bộ tộc ba kiện bảo bối một trong, hắc long hàng ngọc trạc, bất quá, mặt khác hai kiện bảo bối ni. Lẽ nào tại này hắc long hàng ngọc trạc bên trong, Hoàng Tiểu Long kiềm chế hạ trong lòng kích động, thử mở hắc long hàng ngọc trạc cấm chế. Ngoài Hoàng Tiểu Long hết ý là, này hắc long hàng ngọc trạc cấm chế rất dễ liền mở ra, đương Hoàng Tiểu Long nhìn đến hắc long hàng ngọc trạc bên trong không gian thời gian, không khỏi kinh ngạc đến ngây người, chỉ thấy bên trong không gian, vậy mà quay quanh từng cái hắc long, những này hắc long, rậm rạp, không có một ức, cũng có mấy ngàn vạn điều, bất quá, những này hắc long, cũng không phải chân chính long tộc, mà là từng viên long tộc thượng phẩm hồng mông linh đang biến thành, mà lớn nhất kia mấy trăm điều. Thậm chí là cực phẩm hồng mông linh đan, ngoại trừ những này thượng phẩm, cực phẩm hồng mông linh đan biến thành hắc long chi ngoại, không gian mặt đất, lại là từng ngọn sơn mạch, liên miên bất tuyệt, nhìn không thấy đầu cùng, những này sơn mạch, bất ngờ đều là hiếm thấy hỗn độn khoáng thạch, bất quá, Hoàng Tiểu Long ánh mắt lại là rơi vào trong đó một ngọn núi phía trên một cái cự hình bảo tọa thượng, cái này cự hình bảo tọa, tản ra kinh người long uy, phía trên hiện đầy rất nhiều long tộc thượng cổ phù văn, bảo tọa tấm tựa chỗ là một cái hắc long đồ văn, long thủ bao quát chúng sinh, như chúng long chi vương, vạn long đứng đầu, đây là hắc long bảo tọa. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ, như vậy còn dư lại cuối cùng nhất kiện hắc long thần thải ni, côn vớt bi, minh 236, chương 1608 hoang châu trang, chương 1608 hoang châu trang, chương 1609, thực sự quá nhanh. Chỉ là, Hoàng Tiểu Long mang hắc long hàng ngọc trạc chỗ có không gian đều tìm tòi một lần, căn bản không có phát hiện cái gì áo giáp, Hoàng Tiểu Long hai mắt nghi hoặc, không nên a, theo đạo lý, đã hắc long bảo tọa tại này hắc long hàng ngọc trạc chi nội, như vậy, hắc long thần thải vậy cũng tại này hắc long hàng ngọc trạc chi nội mới đúng, với lại, Hoàng Tiểu Long mơ hồ cảm thấy, bản thân tựa hồ tra lọt cái gì, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào hắc long bảo tọa cách đó không xa một tòa hỗn độn tinh thạch sơn mạch chi thượng, chỉ thấy này tòa hỗn độn tinh thạch sơn phong cùng chung quanh sơn phong có chút không giống, sơn phong sơn thể chi thượng có mấy trăm cái tản ra nhàn nhạt hắc sắc quang mang ban khối, nhìn này mấy trăm cái hắc sắc quang mang ban khối, Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, quả đấm một nhíp, liền mang này mấy trăm cái hắc sắc quang mang ban khối từ sơn thể chi thượng nhíp cầm lên, đương này mấy trăm cái hắc sắc quang mang ban khối từ sơn thể chi thượng bị Hoàng Tiểu Long nhíp cầm lên thời gian, dưới ánh mặt trời, mỗi một khối hắc sắc quang mang ban khối đều tản ra tia sáng chói mắt. Với lại này mấy trăm cái hắc sắc ban khối, phía trên, mơ hồ có một ít trận đồ cùng phù văn, Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, chí tôn hắc ám thần lực thôi động, quán chú tiếng này mấy trăm cái hắc sắc quang mang ban khối chi thượng, nhất thời, này mấy trăm cái hắc sắc quang mang ban khối dường như mấy trăm cái hắc sắc tiểu thái dương, bung ra ra mãnh liệt hắc sắc quang mang, với lại phía trên trận kia đồ cùng phù văn, mơ hồ có lưu quang lưu động, Hoàng Tiểu Long thấy thế, chí tôn hắc ám thần lực tiếp tục quán chú. Tại chí tôn hắc ám thần cố giữ vững tiếp theo quán chú dưới, này mấy trăm cái hắc sắc quang mang ban khối bắt đầu không ngừng lượn vòng, lưu chuyển, một cái tiếp theo một cái tổ hợp tại cùng nơi, Theo những này hắc sắc quang mang ban khối không ngừng tổ hợp, nhất kiện áo giáp trên thân bắt đầu chậm rãi xuất hiện, mấy hơi thở sau, đương sở hữu hắc sắc quang mang ban khối tổ hợp tại cùng nơi, nhất kiện hắc sắc hoàn chỉnh áo giáp xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trước mặt, vừa kia mấy trăm cái hắc sắc quang mang ban khối phân tán, nhìn không ra những kia phân tán trận đồ, hiện tại áo giáp hoàn chỉnh, chỉ thấy áo giáp chi thượng, rõ ràng là chín điều hắc long, này chín điều hắc long, mơ hồ hình thành một cái thượng cổ hắc long đại trận. Bảo vệ áo giáp sở hữu góc, đối ứng các phương vị, mà áo giáp một ít khe hở địa phương, còn lại là một ít tối nghĩa khó hiểu văn lạc, những này văn lạc. Có chút tượng thượng cổ long tộc văn tự, thế nhưng lại không giống, có chút tượng pháp trận đồ văn, thế nhưng, Hoàng Tiểu Long lại không cách nào nhìn ra được. Rốt cuộc là cái gì pháp trận đồ văn, tuy rằng xem không hiểu những này văn lạc, thế nhưng, Hoàng Tiểu Long lại là khó nén trong lòng ý mừng, cái này áo giáp. Không thể nghi ngờ liền là cuối cùng nhất kiện bảo bối Hắc Long thần khải, với lại, cái này Hắc Long thần khải, vậy mà có thể phân tán số tròn trăm cái toái phiến, đến thời gian nghỉ phân liền phân, nghỉ tổ hợp liền tổ hợp, bất quá, cái này Hắc Long thần khải, cũng không chỉ là phòng ngự cùng hấp thu long giới long khí đơn giản như vậy, nhiều diệu dụng. Được chờ chân chính luyện hóa sau lại biết, vì vậy, Hoàng Tiểu Long cũng không vội mà rời khỏi. Tại này Hắc Long bụng không gian cung điện nội tiếp tục ngốc lưu xuống, bắt đầu luyện hóa hoang cổ Hắc Long bộ tộc này ba kiện bảo bối. Hoàng Tiểu Long đầu tiên luyện hóa là Hắc Long hàng ngọc trạc. Hắc Long hàng ngọc trạc chính là thượng phẩm hồng mông linh khí cấp bậc thần khí, so thiên võ bảo tàng nhẫn đại không biết nhiều ít vạn lần. Đến thời gian, sau khi luyện hóa, có bao nhiêu bảo bối, Hoàng Tiểu Long đều có thể mang cái đó thu vào Hắc Long hàng ngọc trạc chi nội, có thể không nói khoa trương chút nào. Hoàng Tiểu Long thậm chí có thể mang một cái siêu cấp đại hình thần vị diện mọi người. Sở hữu linh dược, sở hữu linh đan, sở hữu thần thải toàn bộ thu vào Hắc Long hàng ngọc trạc chi nội. Đây là một cái thượng phẩm hồng mông linh khí cấp bậc không gian thần khí kinh người dung lượng. Lập tức, Hoàng Tiểu Long mang bản thân một giọt tinh huyết tích tiến Hắc Long hàng ngọc trạc chi thượng. Những tinh huyết chậm rãi thấm vào, sau đó thôi động chí tôn hắc ám thần lực bắt đầu luyện hóa Hắc Long hàng ngọc trạc. Có lẽ là bởi vì hắn có nguyên long thần thể tinh huyết, ẩn chứa long tộc khí tức, có lẽ là chí tôn hắc ám thần lực nguyên nhân, luyện hóa lên này hắc long hàng ngọc trạc so trong tưởng tượng còn muốn dễ rất nhiều, chỉ hơn 10 ngày. Hoàng Tiểu Long liền mang cái đó luyện hóa hắc long hàng ngọc trạc sau, Hoàng Tiểu Long tài biết, hắc long hàng ngọc trạc, hắc long thần khải, hắc long bảo tọa, này ba kiện bảo bối như cùng nơi sử dụng nói, còn có thể triệu hồi ra hàng vạn hàng nghìn hắc long chi hồn. Này hàng vạn hàng nghìn hắc long chi hồn, có thể diệt địch, có thể phòng ngự, đương nhiên, thực lực càng cường, triệu hoán hắc long chi hồn liền càng cường, tối cường thậm chí có thể triệu hồi ra đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn hắc long chi hồn. Hoàng Tiểu Long đoán thoáng cái, dùng hắn hiện tại cảnh giới cùng thực lực, nên có thể triệu ra thiên quân nhất giai, thậm chí nhị giai hắc long chi hồn. Luyện hóa xong hắc long hàng ngọc trạc sau, Hoàng Tiểu Long tiếp theo luyện hóa hắc long thần khải, bất quá luyện hóa hắc long thần khải lại là so luyện hóa hắc long hàng ngọc trạc khó thượng không ít. Hoàng Tiểu Long dùng hơn 3 tháng mới đưa hắc long thần khải luyện hóa, cuối cùng hắc long bảo tọa luyện hóa thời gian càng lâu. Hắc long bảo tọa chính là thượng phẩm hồng mông linh khí cấp bậc phi hành thần khí, trong đó thượng cổ phi hành pháp trận phức tạp cực kỳ, Hoàng Tiểu Long muốn nhất mang cái đó luyện hóa mới được. Xấp xỉ một năm, Hoàng Tiểu Long mới đưa hắc long bảo tọa luyện hóa xong, đương mang ba kiện bảo bối luyện hóa xong, Hoàng Tiểu Long tùng một khẩu đại khí, thân hình bay lên, trong lòng một niệm, Hắc Long thần khải toái phiến tự động bao phủ Hoàng Tiểu Long thân thể, rất nhanh, hình thành nhất kiện hoàn chỉnh Hắc Long thần khải, bảo vệ Hoàng Tiểu Long thân thể các bộ vị. Tiếp theo, Hắc Long hàng ngọc trạc, hóa thành một cái Hắc Long, quấn tại Hoàng Tiểu Long tay trái ngón áp út thượng, từ xa nhìn lại, giống như là một cái phổ thông Hắc Long nhẫn, mà Hắc Long bảo tọa, tắt đi tới Hoàng Tiểu Long thân hạ. Thân xuyên Hắc Long thần khải, Hoàng Tiểu Long ngồi ở Hắc Long bảo tọa thượng, từ xa nhìn lại, Hoàng Tiểu Long dường như Hắc Long chi tộc, Hắc Long chi vương, Vạn Long chi hoàng, trên người Hắc Long thần khải, Hắc Long bảo tọa, tản ra vô tận long uy. Hoàng Tiểu Long mang Hắc Long hàng ngọc trạc, Hắc Long thần khải, Hắc Long bảo tọa pháp trận đồng thời thôi động, nhất thời, long ngâm gào thét, vô số Hắc Long chi hồn bay ra, hiện đầy chu vi chỗ có không gian, đương những này Hắc Long chi hồn bay ra, chu vi không gian khí lưu có loại ngưng trệ dấu hiệu. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long thử thôi động Hắc Long bảo tọa, nhất thời, Hắc Long bảo tọa mang theo Hoàng Tiểu Long hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, xé rách hư không, nháy mắt liền đã từ hắc sắc dịch thể không gian đi ra, đi tới Hoàng Tiểu Long trước luyện hóa Minh Vương Ngọc Lòng đất không gian. Hoàng Tiểu Long tuy rằng tưởng tượng qua hắc long bảo tọa tốc độ, thế nhưng còn là dọa giật mình, nhanh, thực sự quá nhanh, đây quả thực so long sa phi thuyền nhanh vạn lần, từ nơi này cưỡi long sa phi thuyền, muốn đã qua Hồng Mông Tinh Hà, phải mấy ngày thời gian, thế nhưng, dùng này hắc long bảo tọa, chỉ sợ cũng liền 2 phút, thậm chí khả năng không muốn 2 phút, với lại, phi hành là lúc, hắn chút nào cảm giác không đến chu vi tiếng gió thổi, cực kỳ bình ổn, cũng không có không gian ba động, dường như như dẫm trên đất bằng như nhau. Hoàng Tiểu Long hưng chi sở trí, lần thứ hai thôi động hắc long bảo tọa chi trung pháp trận, nháy mắt liền rời đi lòng đất, đi tới hoang cổ thần vị diện trên cao. Phi hành một hồi sau, Hoàng Tiểu Long đối này hắc long bảo tọa quen thuộc không ít. Tiền nhậm thôn trường sự, chúng ta toàn thôn không phải là không có hướng về phía trước mặt phản ánh qua, hắn tại cho dù thời gian trong thôn tài khoản tài chính có 400-500 vạn, hắn từ nhậm thời gian chỉ còn lại có 20-30 vạn. Trong thôn căn bản không có bất luận cái gì chi tiêu, tiền không hiểu tiêu thất. Thế nhưng phía trên phái người tới tra xét vài lần trướng, mỗi lần tra trướng tiểu tổ điều tra kết quả đi ra, đều nói ra không xảy ra vấn đề, thậm chí trước đó vài ngày phía trên kỷ ủy cũng để cho người điều tra hắn và quận bí thư vấn đề, cuối cùng cũng là không giải quyết được gì. Mấy năm trước, thôn chúng ta mười mấy thôn dân trong tổ chức Bắc Kinh tính phóng phản ánh vấn đề này, thế nhưng thôn dân trở về, lại bị nắm 3 cái. Với lại từng đều xử nửa năm, ngồi nửa năm tù. Tính phóng vô tội, thế nhưng phía trên cho 3 người bọn hắn an có lẽ có tội danh hình như là gây trở ngại tư pháp công chính, tội côn vớt bi, minh 236, trong 1609 thu cu quan, trong 1609 thu cu quan, chương 1610, tiến nhập địa ngục. Quen thuộc hắc long bảo tọa sau, Hoàng Tiểu Long tiếp theo bắt đầu quen thuộc hắc long thần khải cùng hắc long hàng ngọc trạc. Hoàng Tiểu Long thần lực quán chú, chỉ thấy hắc long thần khải hóa thành mấy trăm cái toái phiến, không ngừng lượn vòng, tạo thành một phiến phiến hắc sắc phong nhận, nơi đi qua, tất cả sơn phong đều bị tước thành bột phấn. Hắc long thần khải vô kiên bất tồi, hóa thành mấy trăm cái toái phiến thời gian, những này hắc long thần khải toái phiến, có thể dùng tới giết địch, hắc long thần khải có thể công có thể thủ, nhìn hắc long thần khải toái phiến đơn giản liền mang phía trước tất cả ngăn cản chi vật thiết cắt thành bụi phấn. Hoàng Tiểu Long thỏa mãn gật đầu, với lại Hoàng Tiểu Long phát hiện thần khải toái phiến ẩn chứa hắc ám năng lượng, có thể mang đối phương thôn phệ, ăn mòn. Cực vì bá đạo, mang hắc long thần khải, hắc long hàng ngọc trạc lần lượt quen thuộc sau, Hoàng Tiểu Long lại đang này hoang cổ hắc long bộ tộc di chỉ thượng lưu lại vài ngày, xác định hoang cổ hắc long bộ tộc lại không cái khác bảo bối sau, này mới quyết định đi trước địa ngục. Địa ngục, Hoàng Tiểu Long tự nói, hai mắt lấp lánh, hắn có tu la quyết, có thể triệu hoán địa ngục chi môn, thông qua địa ngục chi môn trực tiếp tiến nhập địa ngục, này cũng tỉnh hắn rất nhiều thời gian, không phải, ngay cả hắn có hắc long bảo tọa cái này thượng phẩm hồng mông linh khí cấp bậc phi hành thần khí, muốn đuổi đến địa ngục tu la giới, chỉ sợ cũng phải thật lâu, vốn có, trước hắn còn dự định đi trước thú mang không gian một chuyến, lại kỹ càng tỉ mỉ điều tra thoáng cái thú mang không gian, thế nhưng, đã qua thú mang không gian, lại được phí thượng không ít thời gian, sở dĩ, liền chờ thiên đình chi chiến sau khi kết thúc lại đi thú mang không gian. Dù sao hiện tại cự ly thiên đình chi chiến chỉ còn lại có hơn 70 năm, hắn được tận nhanh tìm được địa ngục chi chủ truyền thừa chi địa, tìm được truyền thừa chi địa kia tọa hỗn độn lôi trì, mang cái đó luyện hóa. Lúc này Hoàng Tiểu Long bàn tọa xuống, bắt đầu vận chuyển tu la quyết. Này tu la quyết tự hắn tiến nhập thần giới tới nay đã rất nhiều năm không có vận chuyển qua, lần này lần thứ hai vận chuyển, Hoàng Tiểu Long đối này tu la quyết lại có tân thể hội. Tu la quyết vận chuyển thời gian, có loại thần bí hắc ám năng lượng không ngừng từ hư không chi trung thẩm thấu đi ra, xoay quanh tại thân thể hắn chu vi. Này hắc ám năng lượng rất nhạt, rất yếu, trước đây Hoàng Tiểu Long thực lực rất yếu, không cảm ứng được, hiện tại lại là có thể cảm ứng rõ ràng đạt được tới. Theo Hoàng Tiểu Long vận chuyển tu la quyết, rất nhanh một tôn hắc ám đại môn chậm rãi nổi lên. Nhìn này tôn hắc ám đại môn, Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh, tại hạ giới thời gian, hắn thông qua này địa ngục chi môn, tiến nhập qua địa ngục, thế nhưng, khi thời gian, thực lực quá yếu, tiến nhập địa ngục liền hô hấp đều có chút khó, hiện tại, không biết hội làm sao. Hoàng Tiểu Long cước bộ một nhảy qua, đi vào địa ngục chi môn, rất nhanh. Địa ngục chi môn tiêu thất, Hoàng Tiểu Long một trận thiên toàn địa chuyển, không có bao lâu, thân hình nhẹ một chút, liền rơi thân đến một phiến hắc sắc sa mạc chi thượng. vừa rơi xuống đất, nhất thời, từng đợt âm hàn hắc ám năng lượng hướng hắn bao vây qua đây, nhìn chu vi tất cả, Hoàng Tiểu Long biết, hắn đã rồi tiến nhập địa ngục, suy nghĩ một chút, Hoàng Tiểu Long mang thể nội tu la huyết mạch kích hoạt, nhất thời. Cái đó toàn thân bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người, hóa thân thành một đầu tu la dáng dấp, tại địa ngục, hắn tự nhiên không thể lại dùng nhân tộc dáng dấp hành tẩu, không phải. Một khi bị địa ngục chủng tộc phát hiện, sẽ là vô cùng vô tận truy sát, hóa thân thành tu la sau, Hoàng Tiểu Long cảm ứng thoáng cái thể nội lực lượng sau, liền phi thân lên, phá không rời đi, trước đây, hắn tiến nhập địa ngục. Địa ngục trọng lực áp chế, bước đi khó đi, hiện tại, hắn lại là có thể tại này địa ngục bất luận cái gì thuấn gian di động cùng tùy ý cấp tốc phi hành, hiện tại, hắn đầu tiên phải làm, là trước xác định đây là đâu, chỉ cần xác định, sẽ chậm chậm tìm hiểu cái khác, địa ngục chi chủ truyền thừa chi địa, tại địa ngục tu la giới một cái gọi ma ha thần vị diện, tại Hoàng Tiểu Long cấp tốc phi hành hạ, phía sau hắc sắc sa mạc không ngừng biến mất, một tòa thành trì, dần dần xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trong tầm mắt, phía trước thành trì, cũng không lớn, cùng Hoàng Tiểu Long trước đây vừa phi thăng thần giới thời gian, tại Thương Vân Đảo những kia thành trì sắp xỉ đại, nhìn đến thành trì, Hoàng Tiểu Long tốc độ phi hành lần thứ hai nhanh hơn, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền rơi thân đến tòa thành trì này trước đại môn, tòa thành trì này tuy rằng không lớn, thế nhưng, cổng thành xuất nhập người đi đường lại là nối liền không dứt, chỉ thấy người đi đường trung, tuyệt đại bộ phân trên người da bao phủ nhàn nhạt lân giáp, hai mắt u lục, hai mắt trường tim, cánh tay tráng kiện, thân cao hơn hai thước, có ba thước, này liền địa ngục chủng tộc trung thường thấy nhất ác ma, địa ngục tu la giới, chủng tộc rất nhiều, có mấy ngàn cái chủng tộc, thế nhưng nhân số nhiều nhất liền là ác ma tộc cùng tu la tộc, ác ma tộc cùng tu la tộc, nhân số chiếm địa ngục tu la giới 8 phần 10, cái khác mấy ngàn chủng tộc tài chiếm 2 thành, sở dĩ, tại địa ngục tu la giới, ác ma tộc cùng tu la tộc tuyệt đối là chủ tể, bất quá, ác ma tộc cùng tu la tộc, căn bản huyết mạch bất đồng, thân phận cũng có phân biệt giàu nghèo, có chút huyết mạch cường đại ác ma cùng tu la, một sinh ra liền là hoàng tộc, huyết mạch tương đối cường đại, còn lại là vương tộc, huyết mạch yếu hơn nữa một chút, còn lại là quý tộc, huyết mạch thông thường, còn lại là bình dân. Bởi vì huyết mạch nguyên nhân, những này ác ma tộc cùng tu la tộc, tướng mạo nhiều ít có chút bất đồng, như Hoàng Tiểu Long hiện tại biến thành tu la dáng dấp, cái trán có hai cái nhạt hắc tiểu sừng, chính là tu la vương tộc tượng trưng, một ít quý tộc, bình dân là không có, về phần hoàng tộc cái trán hai sừng tắc trình nhạt tử sắc, sở dĩ, đương Hoàng Tiểu Long đi ở trong đám người, chu vi một ít ác ma cùng tu la, cùng với cái khác địa ngục chủng tộc đệ tử đều tránh ra tới, kính nể địa nhìn Hoàng Tiểu Long, mà cổng thành thủ vệ càng đối với Hoàng Tiểu Long cung kính xưng hô đại nhân, cũng không dám thu Hoàng Tiểu Long lệ phí vào thành, trực tiếp phóng Hoàng Tiểu Long vào thành. Hoàng Tiểu Long vào thành sau, phát hiện thành trì nội nhai đạo rất phồn hoa, người đến người đi, rất là náo nhiệt, mà nhai đạo chu vi cửa hàng, tửu lâu san sát, có một ít thân phận và địa vị quý tộc, tắc cưỡi một ít địa ngục thú, những này địa ngục thú, tướng mạo đều tương đối dữ tợn, mà địa ngục thú trung, thường thấy nhất tọa kỵ liền là tam đầu khuyển, bất quá, nhìn bên trong thành một phiến phồn vinh cảnh tượng, cũng là có chút ngoài Hoàng Tiểu Long tưởng tượng, nhìn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.